Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là vô cùng đột nhiên một màn. Quý gia trưởng lão cùng Vạn Hải Thánh Địa trưởng lão bọn người, lúc đầu ngay tại mài đao xèn xoẹt, chờ đợi lấy Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người rời đi đạo cung bí cảnh. Không nghĩ tới lại có người ngang nhiên giết ra, trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Kinh khủng hơn chính là, vị này đột nhiên xuất hiện áo bào đen lão giả, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Nhìn xem trên đỉnh đầu ngưng tụ ra kia phương viên ngàn trượng kinh khủng cự trường, quý gia trưởng lão bọn người chỉ cảm thấy thậm chí liền hô hấp đều thành một loại hy vọng xa vời. Các hạ là người nào? Quý gia trưởng lão nhìn xem trước mặt này vị diện sắc đạm mạc áo bào đen lão giả, kinh hãi hỏi. Ta chính là Thượng Thương trưởng lão. Phong Trạch đạm mạc mở miệng, thủ hạ động tác lại là không ngừng chút nào, điều khiển con kia ngàn trượng linh khí cự trường, hướng về quý gia trưởng lão bọn người giữa trời vỗ xuống. Huyễn thần thuẫn, thiên đô tháp, nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn này các thánh địa chư giáo trưởng lão cũng không đoái hoài tới cái khác, nhao nhao các hiển thần thông, tế ra các loại linh bảo, muốn chống cự con kia từ trên trời giáng xuống linh khí cự trường. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy chống cự đều là phí công vô dụng. Những này các thánh địa đại giáo trưởng lão, bất quá chỉ có chảm hư cảnh tu vi, đối mặt chuẩn đế cảnh cường giả một kích, làm sao có thể ngăn cản. Đạo cung bí cảnh bên ngoài, tại vô số đạo bao hàm lấy rung động cùng ánh mắt hoảng sợ ở trong. Kia linh khí cự trường từ trên trời giáng xuống, tồi khô lạp hủ tan vỡ hết thảy linh bảo thần thông. Trực tiếp đem phía dưới quý gia trưởng lão bọn người nện thành bột mịn, triệt để từ thiên địa ở giữa xóa đi. Yên tĩnh như chết, cái khác rất nhiều thế lực các trưởng lão, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Quý gia trưởng lão, Vạn Hải Thánh Địa trưởng lão, còn có mấy cái khác thánh địa đại giáo trưởng lão, lại bị người một bàn tay toàn bộ chụp chết rồi. Mấu chốt nhất là, người xuất thủ, tựa hồ cùng tại kia đạo cung bí cảnh bên trong quấy phong vân Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết hai người, đều là xuất từ Thượng Thương một mạch, chính là Thượng Thương một mạch trưởng lão. Cái này Thượng Thương một mạch, đến cùng là phương nào thế lực? Giờ khắc này, không biết nhiều ít đạo bao hàm vẻ kính sợ ánh mắt, tất cả đều hội tụ trên người Phong Trạch. Trong môn đệ tử, tại bí cảnh bên trong quấy phong vân, lực áp các thánh địa đệ tử thiên tài không nói. Liền ngay cả tùy tiện xuất động một vị trưởng lão, đều khủng bố như thế, một bàn tay miểu sát mấy vị thánh địa trưởng lão. Thượng Thương một mạch, trong lúc nhất thời, cái này Thượng Thương chi danh, trong nháy mắt một mực ấn khắc tại đạo cung bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người trong đầu. Một bàn tay đem quý gia trưởng lão bọn người toàn bộ chụp chết về sau, Phong Trạch việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ đạo cung bí cảnh lối vào vị trí. Chỉ gặp hắn lạnh nhạt chắp tay, đứng ở đạo cung bí cảnh lối vào chỗ, quan sát phía dưới rất nhiều thế lực, hờ hững nói. Còn có phương nào thế lực, đối ta Thượng Thương một mạch đệ tử có ý tưởng. Hiện tại có thể toàn bộ đứng ra, giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, căn bản không có phương nào thế lực dám đứng ra. Nói đùa, liền ngay cả quý gia trưởng lão cùng Vạn Hải Thánh Địa trưởng lão chờ 7-8 cái thánh địa trưởng lão liên thủ, đều không phải là cái này áo bào đen lão giả địch, bị tồi khô lạp hủ một bàn tay chụp chết. Hiện tại đứng ra, đây không phải là muốn chết ga. Đạo cung bí cảnh bên trong, trải qua 2 ngày chém giết, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, bây giờ tại cái này đạo cung bí cảnh bên trong đã là vô địch tồn tại. Đem những cái kia cùng bọn hắn đối nghịch các thánh địa đại giáo đệ tử tất cả đều đuổi ra bí cảnh về sau, lớn như vậy đạo cung bí cảnh bên trong, lại không bất luận kẻ nào dám cùng hắn hai người tranh đấu. Sư huynh, chúng ta dạng này tính không tính là chọc thủng trời rồi. Cố Thanh Tuyết nhịn không được hỏi, vừa mới một phen chém giết, bọn hắn ít nhất đắc tội 7-8 phương thánh địa đại giáo thế lực. Có thể dự đoán, kia đạo cung bí cảnh bên ngoài, giờ phút này nhất định lật trời. Dù là biết hết thảy có sư tôn lão nhân ra ông ta lật tẩy, Cố Thanh Tuyết cũng không nhịn được có chút thấp thỏm. Dù sao lần này hộ tống bọn hắn đến đây, không phải sư tôn lão nhân ra ông ta, mà là Phong Trạch trưởng lão. Đợi đến cái này bí cảnh quan bế, mình cùng sư huynh sau khi rời khỏi đây, không biết đối diện với mấy cái này thánh địa đại giáo lửa giận, Phong Trạch trưởng lão đến cùng đỡ hay không ở a? Vấn đề cũng không lớn. Thạch Thiên trầm ngâm nói, Phong Trạch trưởng lão đã có thể mở ra lối riêng, đơn độc mở một đầu không gian thông đạo đem chúng ta đưa vào, đợi chút nữa hẳn là cũng có thể lại đơn độc mở ra một đầu không gian thông đạo, lặng lẽ đem chúng ta tiếp ra ngoài. Kể từ đó, tự nhiên liền không cần đối mặt kia chư phương thế lực. Cố Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng cũng là hơi định một chút. Hoàn toàn chính xác, Phong Trạch trưởng lão vừa mới đã có biện pháp đem hai người đưa vào. Đợi chút nữa hẳn là có biện pháp đem hai người lặng lẽ đưa ra ngoài. Chỉ cần rời đi cái này đạo cung bí cảnh về sau, không phải thân hãm những thánh địa này đại giáo thế lực vây quanh phía dưới, vấn đề nên không lớn. Ngay tại Cố Thanh Tuyết như vậy nghĩ lúc, đạo cung bí cảnh bên trong, đột nhiên có thần dị ba động đẩy ra, từ còn tại đạo cung bí cảnh bên trong mỗi một vị thiên kiêu trên thân đảo qua. Kia từ nói bí cảnh chi linh thanh bào lão giả thanh âm, cũng tại đạo cung bí cảnh bên trong mỗi một chỗ vang lên. 3 ngày thời gian đã đến, đạo cung bí cảnh, sắp quan bế, thanh bào lão giả thanh âm rơi xuống, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết liền cảm giác thân thể giống như là bị giam cầm. Sau một khắc, hai người bên cạnh không gian chậm rãi ba động, hai người thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại cái này đạo cung bí cảnh bên trong. Thiên địa biến hóa, đầu chuyển tinh di, đương Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết lần nữa khôi phục ý thức, liền phát hiện mình đã đi tới đạo cung bí cảnh bên ngoài. Nhưng khi hai người phát hiện mình vị trí lúc, lại là không khỏi trầm mặc. Sư huynh, chúng ta có phải hay không bị bao vây? Cố Thanh Tuyết nhìn lấy thiên địa tứ phương, trải rộng các nơi các thánh địa đại giáo các trưởng lão, có chút đờ đẫn nói. Thạch Thiên, tâm tình thấp thỏm, trong nháy mắt phun lên Thạch Thiên trong lòng. Ai biết tất hai người sẽ bị truyền tống đến cái này vạn chúng nhìn chừng chừng chi địa. Đây không phải đem bọn hắn đưa vào tuyệt địa a? Bất quá, khi thấy đứng tại hai người bên cạnh Phong Trạch trưởng lão lúc, Thạch Thiên tâm tình thấp thỏm vẫn là không nhịn được an định một chút. Có Phong Trạch trưởng lão ở bên cạnh, thế cục còn không tính là quá xấu. Chỉ cần Phong Trạch trưởng lão có thể mang hai người trở về Thượng Thương cấm khu, có sư tôn lão nhân gia ông ta tại, lượng những thế lực này cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Đạo cung bí cảnh quan bế, lần này bí cảnh chuyến đi, nhổ đến thứ nhất người, vì Thượng Thương hai vị đệ tử. Đương bí cảnh bên trong tất cả mọi người bị truyền tống sau khi đi ra, kia bí cảnh chi linh thanh bảo lão giả cao giọng tuyên bố. Mà cái này một lời tiếng nói, cũng như lửa cháy đổ thêm dầu. Khiến cho mọi người ánh mắt, cũng không khỏi hội tụ tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trên người của hai người. Phong trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Thạch Thiên nuốt ngụm nước bọt, đưa ánh mắt về phía một bên Phong Trạch. Dưới mắt thế cục này, hắn cảm thấy muốn bình an rời đi nơi đây, đã là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, đối mặt Thạch Thiên thấp thỏm đặt câu hỏi, một bộ hắc bào Phong Trạch, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Trực tiếp rời đi là được. Phong Trạch tay áo vung lên, giống như là căn bản chưa đem những thánh địa này đại giáo trưởng lão chi lưu để ở trong mắt, trực tiếp mang theo Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người thản nhiên rời đi. Ven đường chỗ qua địa, những thánh địa này đại giáo trưởng lão lại giống như là đang tránh né sát thần, nhao nhao rút lui, căn bản không dám xuất hiện tại mấy người bên cạnh trăm trưởng chi địa. Một màn này không khỏi nhìn Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trợn mắt hốc mồm. Thấy thế nào thế cục này, không giống như là chư phương thánh địa đại giáo đem bọn hắn cho bao vây, mà giống như là Phong Trạch trưởng lão một người đem cái này rất nhiều tông môn trưởng lão toàn bộ bao vây đâu. Mà khi Phong Trạch mang theo Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết rời đi các thánh địa đại giáo vòng vây về sau, Thạch Thiên thậm chí nghe được từ phía sau truyền đến một trận như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Liền tựa như bọn hắn rốt cục đưa tiến một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Đương Phong Trạch trưởng lão mang theo Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết thoát ly vòng vây sau, một phương thánh địa thiên kiêu đệ tử nhìn xem từ từ đi xa Thạch Thiên bọn người, nhịn không được lo lắng nói: "Trưởng lão, cứ như vậy tùy tiện thả hai người này rời đi, vừa mới tại bí cảnh bên trong bọn hắn thế nhưng là tranh đoạt chúng ta rất nhiều cơ duyên a." Nghe được nhà mình đệ tử phàn nàn, kia một thánh địa trưởng lão sắc mặt đột biến, đột nhiên một cái thi đấu túi phiến tại vị kia đệ tử trên mặt, trực tiếp đem vị này đệ tử cho đánh cho hồ đồ. Tình huống như thế nào? Nhà mình trưởng lão đây là thế nào? Đánh mình làm gì? Nhìn vẻ mặt ủy khuất đệ tử, vị kia thánh địa trưởng lão trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên a. Nếu là vị kia kinh khủng thượng thương trưởng lão nghe thấy lời này không vui, trở lại một bàn tay cũng đem mình cho chụp chết, mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá gặp nhà mình đệ tử đầy bụng ủy khuất, một mặt mờ mịt, vị này thánh địa trưởng lão vẫn là thở dài nói. Ngươi xem một chút, quý gia cùng vạn hải thánh địa thiên kiêu các đệ tử, giờ khắc này ở làm cái gì? Thánh địa đệ tử nghe vậy, mờ mịt đánh giá chung quanh. Lại phát hiện quý gia cùng vạn hải thánh địa, cùng những cái kia bị Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết sớm trục xuất khỏi bí cảnh các thánh địa đại giáo các đệ tử, bây giờ lại toàn bộ co rúm lại trong góc, một mặt hoảng loạn biểu lộ. Ở bên cạnh họ, cũng không có thế lực khắp nơi trưởng lão cái bóng, nhìn qua vô cùng tây hoảng sợ, tựa như là không có nhà cô nhi đồng dạng. Vị này thánh địa đệ tử, lúc này mới giống như là hậu chi hậu giác hỏi. Trưởng lão, kia quý gia cùng vạn hải thánh địa nhóm thế lực các trưởng lão đâu? Ở trong đó, thánh địa trưởng lão một mặt đờ đẫn, đưa tay chỉ trên mặt đất một cái phương viên ngàn trượng thủ ấn hình hố to. Vừa mới quý đạo hữu bọn người, tất cả đều bị kia thượng thương trưởng lão một bàn tay chụp chết. Ây, hiện tại quý đạo hữu bọn người đã lẫn nhau tốt đến không phân ta ngươi. Còn tốt ngươi vừa mới không có ở trước tiên mở miệng, nếu không lão phu hiện tại đã xuống dưới bồi quý đạo hữu đám người, hiện tại ngươi biết lão phu vì sao vừa mới muốn quất ngươi đi. Nghe nhà mình trưởng lão giảng thuật, vị này thánh địa đệ tử trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy thánh địa đại giáo trưởng lão, vậy mà đều bị kia thượng thương áo bảo đen trưởng lão cho một bàn tay chụp chết rồi. Kia thượng thương trưởng lão đến cùng mạnh đến mức nào? Đệ tử lực áp các thánh địa thiên kiêu, chém giết quý gia song tử, vạn biển thánh tử chờ thiên tài, tại đạo cung bí cảnh bên trong nhổ đến thứ nhất. Trưởng lão càng là một bàn tay đem các thánh địa trưởng lão toàn bộ chụp chết. Ngay tại vị này đệ tử hãi nhiên thời khắc, lại nghe được nhà mình trưởng lão tự lẩm bẩm âm thanh. Thượng thương một mạch, Từ hôm nay trở đi, cái này thượng thương chi danh, sợ là muốn dần dần truyền ra, danh chấn đông hoang, không ai không biết, không người không hay. Thượng thương trụ sở, Tần Mục Chính khoan thai ngồi tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, thưởng thức ngộ đạo cổ trà. Bên tai vang lên êm tai hệ thống thanh âm, làm hắn không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành đột phá tông môn nhiệm vụ, phù hộ thượng thương đệ tử an toàn. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, cao cấp gói quả lớn một phần. Nguyên lai ngay tại vừa mới, hệ thống đột nhiên cho Tần Mục ban bố một đầu nhiệm vụ, nói là Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết rời đi đạo cung bí cảnh sau khả năng gặp nguy hiểm, để hắn đi bảo hộ Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết an toàn. Tiếp vào nhiệm vụ này về sau, Tần Mục cũng không có gấp hoang mang rối loạn tiến đến kia đạo cung bí cảnh, mà là vẫn như cũ nhàn nhã đợi tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ uống trà. Bởi vì hắn cảm thấy có chuẩn đế cảnh phong trạch trưởng lão tại, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết chỉ là đi xông sáo cái bí cảnh mà thôi, căn bản sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Mà kết quả cũng như hắn dự đoán, hệ thống nhiệm vụ mới vừa vặn không có ban bố bao lâu, liền trực tiếp nhắc nhở hắn đã hoàn thành, lại nhiệm vụ đánh giá là hoàn mỹ, có thể dự đoán phong trạch tất nhiên xử lý không tệ. Đây coi như là người trong nhà ngồi, gói quà trên trời tới sao? Tần Mục cảm khái câu, sau đó liền phân phó hệ thống mở ra gói quà. Đinh, cao cấp gói quà đã mở ra. Đinh, bởi vì nhiệm vụ đánh giá là hoàn mỹ, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 3 ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh tông môn kiến trúc, dược phương vườn trồng trọt. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp 1 chương. Lại phát động hy hữu xác suất sự kiện, ban thưởng bạo kích rồi. Nghe hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Mục không khỏi cảm khái, bật hách nhân sinh, quả thật không cần bất kỳ giải thích nào. Cái này một bạo kích, nguyên bản chỉ có cao cấp gói quà đẳng cấp ban thưởng, nhìn qua đều cùng vương giả cảnh gói quà ban thưởng không sai biệt lắm. Cảm khái một phen, Tần Mục thân hình khẽ động, xuất hiện tại thượng thương trụ sở bên trong một khối chiếm một diện tích 10 mẫu thần dị dược viên trước mắt cũng theo đó hiện ra cùng cái này dược phương vườn trồng trọt có liên quan giới thiệu. Dược phương vườn trồng trọt, ngũ tinh tông môn kiến trúc, diện tích phương viên 10 mẫu. Có thể dùng trồng ở vườn trồng trọt bên trong linh dược sinh trưởng tốc độ tăng lên 20%. Nhiều nhất nhưng trồng thánh cảnh bảo dược, nhắc nhở, tại sau này phát động đặc thù tông môn nhiệm vụ lúc, có thể đem dược phương vườn trồng trọt thăng cấp làm lục tinh thuốc thần viên phố, thất tinh dược thánh vườn trồng trọt, bát tinh dược đế vườn trồng trọt, cửu tinh thuốc tiên vườn trồng trọt. Có thể tăng lên linh dược sinh trưởng tốc độ tông môn bảo địa. Tần Mục trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng vui mừng, thật sự là ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu. Hắn đang lo những cái kia từ thái cổ Hoàng Sơn bên trong đoạt tới linh dược không có nơi thích hợp trồng đâu, hiện tại hệ thống liền phần thưởng cái này dược vương vườn trồng trọt. Vừa vặn một hồi để Diệp Trần bọn người đem những cái kia từ bất tử sơn bên trong giành được linh dược, tất cả đều rời cắm đến cái này dược vương vườn trồng trọt bên trong đi. Tra xét hạng thứ nhất ban thưởng về sau, Tần Mục lại bắt đầu xem xét lên hạng thứ hai ban thưởng. Tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, có thể đem đặc biệt tông môn kiến trúc, đẳng cấp tăng lên nhất tinh. Trước mắt có thể tăng lên tông môn kiến trúc, dược phương vườn trồng trọt, thời không bảo tháp. Có thể tăng lên tông môn các loại kiến trúc cấp, Tần Mục sờ lên cằm trầm tư một lát, dưới mắt các loại linh dược, thượng thương căn bản không thiếu, bởi vậy tăng lên cái này dược phương vườn trồng trọt đẳng cấp, cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng bây giờ thượng thương các đệ tử thực lực lớn nhiều còn rất nhỏ yếu, tăng lên kia thời không bảo tháp đẳng cấp, không thể nghi ngờ có thể tăng tốc bọn hắn tu hành tốc độ, để thượng thương một mạch đệ tử phát triển nhanh hơn. Nghĩ đến cái này, Tần Mục không do dự nữa, trực tiếp phân phó nói. Hệ thống, thăng cấp kia thời không bảo tháp đi. Đinh, ngài đối thời không bảo tháp sử dụng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp. Đinh, thời không bảo tháp đã thăng cấp làm thời không thần tháp. Thời không thần tháp, lục tinh tông môn kiến trúc, nội ẩn có thời không đại trận, tông môn đệ tử tiến vào bên trong tu luyện, thời không thần tháp cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so đấu vì so sánh 30. Trước đó là 1 giờ 10, hiện tại là so sánh 30, trọn vẹn lật ra gấp 3. Cái này chẳng phải là nói, thượng thương một mạch đệ tử tại cái này thời không thần tháp bên trong tu luyện, ngoại giới thời gian trôi qua 1 năm, thượng thương các đệ tử đã tại cái này thời không thần tháp bên trong tu luyện trọn vẹn 30 năm. Có bực này tông môn bảo địa tại, có thể nghĩ, về sau thượng thương các đệ tử tốc độ phát triển, sẽ cỡ nào kinh người. Nhìn xem thăng cấp sau thời không thần tháp, Tần Mục vô cùng hài lòng, đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Vẹn vẹn chỉ là thăng cấp thành thời không thần tháp, công hiệu liền như thế kinh người. Kia đến tiếp sau thời không thánh tháp, thậm chí là thời không đế tháp đâu. Ngay tại Tần Mục hài lòng đem nhiệm vụ lần này ban thưởng kiểm kê hoàn tất lúc, thượng thương cấm khu bên ngoài truyền đến Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết kia hơi có vẻ âm thanh kích động. Sư tôn, chúng ta trở về. Thoại âm rơi xuống, phong trạch trưởng lão liền dẫn Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Nhìn xem sắc mặt kích động Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người, Tần Mục mỉm cười nói: chuyến này thu hoạch như thế nào? Hồi sư tôn, chuyến này thu hoạch không ít. Thạch Thiên trở lại, trên mặt còn có một vòng vẻ kích động. Lần này đạo cung bí cảnh chuyến đi, với hắn mà nói có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trọng yếu nhất thu hoạch, chính là đạt được viên kia có thể xúc tiến tự thân chí tôn cốt trưởng thành thần quả. Viên kia thần quả hắn còn không có ăn vào, nhưng Thạch Thiên Tâm bên trong đã rất là chờ mong, đưa mình ăn viên kia thần quả về sau, thể nội chí tôn cốt đến cùng sẽ trưởng thành đến mức nào. Một bên Cố Thanh Tuyết, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là đắc chí vừa lòng chi sắc. Thạch Thiên sư huynh thu hoạch tương đối khá, thu hoạch của nàng cũng không ít. Gặp hai vị đệ tử đều thu hoạch không ít, Tần Mục lúc này mới hài lòng gật đầu. Bất quá khi ánh mắt của hắn từ Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trên thân đảo qua, lại cảm thấy có cái gì không đúng. A, Tần Mục đánh giá Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết, trong mắt thần hoa lưu chuyển, giống như đang dò xét cùng phân tích lấy cái gì. Gặp sư tôn nhìn mình chằm chằm, Thạch Thiên tâm bên trong bồn chồn, sư tôn đây là thế nào? Hai người các ngươi, tại kia đạo cung bí cảnh bên trong, nhưng gặp cái gì cường giả? Hoặc là có cái gì không đúng kình địa phương? Dò xét một phen về sau, Tần Mục trầm giọng hỏi. Nguyên lai tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết thể nội, hắn lại mơ hồ cảm nhận được có một sợi dị dạng khí thức, như giỏi trong xương, tiềm ẩn tại hai người thể nội. Cái này sợi khí thức vô cùng ẩn nấp, thậm chí đế cảnh phía dưới cường giả, đều căn bản không cảm ứng được. Chỗ không đúng, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai mặt nhìn nhau, bắt đầu hồi tưởng lại mình xông xáo đạo cung bí cảnh toàn bộ quá trình. Tại cuối cùng rời đi đạo cung bí cảnh thời điểm, giống như có một đạo vô hình ba động, từ toàn bộ đạo cung bí cảnh bên trong đảo qua, cũng quét qua ta cùng sư muội thân thể. Thạch Thiên hồi tưởng đạo, sư tôn ngài nói dị thường, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Có khả năng, Tần Mục khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, dừng lại tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết thể nội kia sợi khí tức, đưa đến tác dụng tựa như ngồi chung tiêu cùng neo điểm, khóa chặt Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết vị trí. Đạo cung bí cảnh bên trong vô hình ba động, Tần Mục sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết thể nội lưu lại đạo này khí tức người là ai. Nhưng đối phương đem việc này làm như thế bí ẩn, nhất định có nhận không ra người địa phương. Dám can đảm nhìn trộm ta thượng thương một mạch đệ tử, quả thực là chán sống. Muốn chết, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón điểm tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết cái chán. Sau một khắc, kia một sợi tiềm ẩn tại hai người khí tức trong người, tựa như cùng chim sợ cành cong, thể hiện ra diện mạo như trước. Đây là, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết tất cả đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Chỉ gặp tại hai người hướng trên đỉnh đầu, lại có một cây hư ảo sợi tơ, một đầu cắm rễ tại hai người thể nội, mà đổi thành một đầu, thì không có vào cửu tiêu phía trên, không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Căn này sợi tơ, giống như trong truyền thuyết vận mệnh chi tuyến, neo định Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết vị trí, khiến trong lòng hai người đều có một loại cảm giác không thoải mái. Sư tôn, đây là cái gì? Thạch Thiên ngẩng đầu nhìn cây kia kết nối lấy vận mệnh của mình sợi tơ, có chút khó hiểu nói. Một cây vận mệnh sợi tơ, neo định tại chúng ta trên thân, như là dây câu, chẳng lẽ kia đạo cung bí cảnh chỉ là dẫn dụ chúng ta mắc câu con mồi? Cố Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ nói, quản hắn là cái gì, chỉ cần tìm tới vận mệnh này sợi tơ cuối cùng, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Tần Mục đạm mạc mở miệng, đại thủ che trời, trực tiếp thuận cây kia phiêu đáng hướng vô tận xa xôi chi địa vận mệnh sợi tơ, hướng cuối cùng chộp tới. Mặc kệ đối phương là ai, cũng dám đem chủ ý đánh tới hắn thượng thương chi chủ đệ tử trên đầu, Tần Mục cũng phải làm cho đối phương trả giá đắt. Đại thủ che trời, xông phá tầng tầng vân tiêu, cuối cùng cũng đem kia vận mệnh sợi tơ cuối cùng chi địa cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại kia cao xa vô tận thiên khung cuối cùng, phảng phất có hoàn toàn hư ảo trong suốt hải dương. Hải dương biên thùy, đang có một vị thân mang vũ hóa tiên y nam tử trung niên, cầm trong tay cần câu tại hư huyễn hải dương phía trên thả câu. Mà Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết thể nội cây kia hư ảo chi tuyến cuối cùng, chính là kết nối tại trung niên nam tử kia cần câu trong tay lên. Thân mang vũ hóa tiên y nam tử trung niên, ngồi tại hư ảo chi hải biên thùy, nhìn xem trong tay rung động không chỉ cần câu, trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Lấy vô thượng bí cảnh làm mồi nhử, thả câu đương thời thiên kiêu, chủ thượng chi mưu, quả thật làm người ta nhìn mà than thở. Bây giờ con cá mặc dù đã mắc câu, nhưng còn nhỏ yếu, vẫn là chờ đến cường đại về sau, lại tiến hành thu hoạch. Nhìn xem trên bầu trời bộ kia cảnh tượng, được nghe lại trung niên nam tử kia trong miệng lời nói, Thạch Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Đối phương thái độ như thế, đây là đem hắn xem như là trong hồ nước có thể tùy ý thả câu con cá sao? Cái này đạo cung bí cảnh, trên danh nghĩa là vì đương thời thiên kiêu chuẩn bị lịch luyện tạo hóa chi địa, nhưng người nào biết sau lưng lại có như vậy âm u hoạt động. Tất cả tiến vào đạo cung bí cảnh bên trong tuổi trẻ thiên kiêu, đều trở thành người giật dây thả câu đối tượng. Mà chỉ có giống như là hắn cùng Cố Thanh Tuyết dạng này, tại đạo cung bí cảnh mà biểu hiện đột xuất, nhổ đến thứ nhất người, mới có thể bị đối phương khóa chặt, tiến hành thả câu. Thạch Thiên phẫn nộ, một bên Cố Thanh Tuyết, cũng là toàn thân phát lạnh. Nếu không phải sư tôn lão nhân ra ông ta tuệ nhãn như điện, khám phá đây hết thảy, chỉ sợ hiện tại hai người còn bị mơ mơ màng màng. Chỉ biết là mừng rỡ tại từ kia đạo cung bí cảnh ở trong lấy được thu hoạch, hoàn toàn không biết mình đã trở thành trong mắt người khác con mồi. Lấy bí cảnh làm mồi nhử, thả câu đương thời thiên kiêu. Tần Mục nhìn lấy thiên khung cuối kia mảnh hư vô chi hải, trong mắt lãnh ý lưu chuyển. Dám đem bản tôn đệ tử xem như con cá thả câu, muốn chết. Oanh, tựa hồ là đã nhận ra Tần Mục tức giận, con kia tung trời mà lên bàng bạc cửa trưởng, tốc độ không ngờ trở nên nhanh hơn mấy phần. Cuối kia phiến hư huyễn hải dương, đột nhiên hướng vị kia thân mang vũ hóa tiên y nam tử trung niên bắt tới. Hư ảo chi hải biên thùy, thân mang vũ hóa tiên y nam tử trung niên, bản tại khoan thai thả câu. Lại phát hiện trong tay vận mệnh cần câu đột nhiên kéo căng, trước mặt hải dương cũng đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng to. Xảy ra chuyện gì? Nam tử trung niên kinh ngạc, còn chưa làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền nhìn thấy kia gợn sóng khuấy động hư ảo chi hải bên trong, lại có một con cự thủ từ đó dâng lên, xé nứt quấn quanh ở vận mệnh cần câu bên trên vận mệnh sợi tơ, sau đó càng là bỗng nhiên vọt lên, đem hắn siết trong tay, hướng biển dương chỗ sâu lao đi. Tại bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy trong nháy mắt, tên này nam tử trung niên trong lòng chỉ đến hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hỏng, đây chẳng lẽ là câu lên một đầu trong truyền thuyết cá mập lớn hay sao? Tần Mục dò xét trường che trời, chẳng những tiện tay đứt đoạn quấn quanh ở Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trên đỉnh đầu kia một cây vận mệnh sợi tơ, còn thuận tay đem kia hư vô chi hải biên tùy thả câu người, cũng cùng nhau vồ tới. Nhìn thấy cửu thiên chi thượng hiện ra bộ kia cảnh tượng, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản thân phận của bọn hắn, bất quá là trong hồ nước con cá, là bị thả câu người. Nhưng khi sư tôn xuất thủ về sau, hết thảy liền đều đảo ngược. Chẳng những dùng để thả câu vận mệnh của bọn hắn chi tuyến bị đứt đoạn, thậm chí liền ngay cả kia thả câu người bản thân, đều bị sư tôn lão nhân ra ông ta, như là bóp con gà con, ôm đồm đi qua. Nhìn xem cái kia bị sư tôn bóp trong lòng bàn tay, vô cùng chật vật thả câu người, Thạch Thiên đột nhiên có chút muốn cười. Thả câu thiên kiêu, mình bây giờ có lẽ tại kia thả câu người trong mắt, chỉ là một đầu không cách nào phản kháng con cá. Nhưng cái này thả câu người sợ là nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến, mình đầu này con cá phía sau, còn đứng lấy một tôn so cự xa kinh khủng hơn tồn tại. Sư tôn uy vũ, ta thổi bảo, Thạch Thiên tâm bên trong điên cuồng kêu gào. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, bàn tay khổng lồ kia liền từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem vị kia thả câu người dẫn tới Tần Mục trước mặt. Ngươi, vị kia thân mang vũ hóa tiên y thả câu người, nhìn thấy trước mắt Tần Mục, mặt lộ vẻ kinh sợ, vừa định muốn nói cái gì, lại bị Tần Mục một chưởng trực tiếp đánh gãy. Tần Mục bàn tay đặt tại cái này một trung niên nam tử cái trán, căn bản không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Tần Mục lúc này mới buông tay ra trưởng. Mà trước mắt cái này một trung niên nam tử, thì hai mắt vô thần té ngã ở trong bụi bặm, thần hồn đã bị Tần Mục triệt để chấn vỡ, chết không thể chết lại. Từ trung niên nam tử này trong đầu ký ức, Tần Mục biết được. Cái này đạo cung bí cảnh, hoàn toàn chính xác chính là nào đó một vô thượng tồn tại lưu lại con mồi. Mục đích chính là vì hấp dẫn đương thời thiên kiêu đến đây, cũng sàng chọn trong đó người nổi bật, tiến hành thả câu. Cái này thân mang vũ hóa tiên y nam tử trung niên, chính là tôn này thần bí tồn tại thủ hạ, chuyên môn phụ trách mở ra bí cảnh, cũng sàng chọn bí cảnh mà biểu hiện đột xuất người nổi bật, đem vận mệnh dây câu neo định tại cái này một thiên kiêu trên thân. Về phần đến tiếp sau thả câu thu hoạch công việc, tất cả đều từ kỳ chủ bên trên hoàn thành. Bất quá trung niên nam tử này phía sau tôn này vô thượng tồn tại, cực kỳ thần bí cùng cẩn thận. Thậm chí liền ngay cả trung niên nam tử này, đều căn bản chưa từng thấy qua đối phương, chỉ là một mực thay đối phương làm việc, thậm chí liền hô gọi liên hệ đối phương đều làm không được. Thật đúng là cẩn thận. Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói, những từ trung niên nam tử này thức hải bên trong, hắn cũng không tìm kiếm ra cái gì cùng phía sau tôn này thần bí tồn tại có liên quan tin tức. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đối phương lộ ra chân ngựa. Tần Mục tâm niệm vừa động, tiện tay đánh ra một đạo ấn ký, neo định trong vòng trời kia phiến hư ảo chi hải vị trí. Ngày sau, chỉ cần tôn này chân chính thả câu người dám can đảm giáng lâm nơi đây, Tần Mục liền có thể trước tiên cảm ứng được, cũng thuận thế khai thác hành động. Giải quyết cái này một phong ba về sau, thượng thương trụ sở lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết nhao nhao bế quan, tiêu hóa lên lần này xông xáo đạo cung bí cảnh thu hoạch. Diệp Trần Mạc Y Tiên bọn người, tại thời không bảo tháp thăng cấp làm thời không thần tháp, công hiệu tăng nhiều về sau, càng là hận không thể mỗi ngày ở tại thời không thần tháp bên trong tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Mà liền tại thượng thương trụ sở bên trong, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, bồng bột phát triển lúc. Toàn bộ Đông Hoang vực lại bắt đầu trở nên ám lưu hung dũng. Trải qua một đoạn thời gian lên men, đạo cung bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, cũng bắt đầu ở Đông Hoang vực các thánh địa đại giáo bên trong truyền ra. Mà thượng thương chi danh, cũng lần thứ nhất chính thức tiến vào Đông Hoang vực tất cả thế lực lớn tầm mắt ở trong. Bất quá, bởi vì có không ít thánh địa đại giáo, đều tại kia đạo cung bí cảnh bên trong ăn thua thiệt ngầm, bọn hắn cũng không muốn chuyện mất mặt như vậy, truyền mọi người đều biết. Cho nên trước mắt biết được thượng thương chi danh, cũng chỉ có cùng là Đông Hoang vực thế lực cao cấp một chút thánh địa đại giáo thôi. Thượng thương, không sẽ cùng vô tận năm tháng trước đây, kia từ phía chân trời rơi xuống thượng thương cấm khu có quan hệ gì a? Hẳn là sẽ không đi, không phải nói thượng thương cấm khu bên trong vị kia vô thượng tồn tại, từ vô số năm tháng trước cũng đã vẫn lạc sao? Bằng không, thượng thương cấm khu cũng sẽ không từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Nghe nói kia quý gia cùng vạn hải thánh địa tại đạo cung bí cảnh quan bế về sau, liền ngựa không ngừng vó triển khai dò xét, xác thực phát hiện kia từ nói thượng thương một mạch hai vị đệ tử, rời đi đạo cung bí cảnh về sau, liền tiến vào kia thượng thương cấm khu bên trong. T, Nguyên lai là trong cấm khu vô thượng thế lực, trách không được vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều cường đại như thế. Kia hoang cổ quý gia, còn có vạn hải thánh địa, lần này sợ là muốn ăn cái thua thiệt ngầm. Hắc hắc, không thể nói như thế, nếu là kia thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại còn sống, quý gia cùng vạn hải thánh địa tự nhiên không dám trêu chọc đối phương. Nhưng bây giờ kia thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại đã vẫn lạc. Thượng thương cấm khu bên trong cho dù có thế lực tồn tại, đoán chừng cũng chỉ là còn sót lại thế lực thôi. Kia quý gia cùng vạn hải thánh địa, đều là thánh địa đại giáo chi lưu, riêng phần mình đều có cường đại nội tình tồn tại, chưa chắc sẽ sợ cái này còn sót lại thượng thương một mạch. Các loại tin đồn, tại Đông Hoang vực các phương đỉnh cấp trong thế lực điên cuồng truyền bá. Mà nhất là làm cho người chú ý, không thể nghi ngờ là tại đạo cung bí cảnh ăn một cái thua thiệt ngầm quý gia, vạn hải thánh địa chờ tông môn thế lực, đến tột cùng là sẽ tiếng trầm ăn cái này thiệt thòi lớn, vẫn là sẽ đối với kia thượng thương một mạch triển khai trả thù. Ngay tại lúc ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian trôi qua, một thì kình bạo vô cùng tin tức liền trong nháy mắt làm cả Đông Hoang vực lâm vào oanh động. Thái cổ thế gia quý gia đem liên hợp vạn hải thánh địa xuất động liên quân cộng đồng công phạt kia thượng thương một mạch, lấy báo tại đạo cung bí cảnh bên trong một tiếng mối thù. Hoang cổ quý gia tông chủ đại điện bên trong, quý gia gia chủ Quý Vô Đạo ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt đạm mạc trầm tĩnh như nước. Mà ở đối diện hắn một tôn vương tọa bên trên thì ngồi một vị thân mang xanh biển bào phục, quanh thân tất cả đều bị từng đạo thần hoàn bao phủ cường giả khủng bố. Người này chính là vạn hải thánh địa thánh chủ. Những thánh địa này đại giáo thật sự là truyền thừa thời gian càng lâu lá gan càng nhỏ, đệ tử thiên tài cùng trưởng lão tất cả đều bị giết, kết quả lại ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái. Hừ, đơn giản vọng phụ Đông Hoang vực đỉnh cấp thế lực chi danh. Quý Viễn Đạo vỗ lan can hừ lạnh một tiếng nói: Quý huynh không cần tức giận, có ta vạn hải thánh địa cùng ngươi quý gia cùng nhau hành động đối phó kia còn sót lại thượng thương một mạch cũng đã dư xài. Vạn hải thánh chủ cười nói: Huống hồ hiện tại thiếu một nhà thế lực tham dự, tương lai liền thiếu đi một nhà thế lực chia cắt kia thượng thương bên trong bảo vật, quý huynh còn có cái gì được không hài lòng? Nghe được vạn hải thánh chủ chi ngôn, quý gia gia chủ sắc mặt không khỏi thoáng hòa hoãn chút, cũng theo đó cười nói: Ha ha ha, những thánh địa này chư giáo, bất quá là một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, như thế nào biết, công phạt kia còn sót lại thượng thương một mạch, tích chứa trong đó rất nhiều chỗ tốt. Thế gian hiểu ta người, chỉ có vạn hải thánh chủ là vậy. Quý Viễn Đạo cùng vạn hải thánh chủ trên mặt tất cả đều treo thần sắc mong đợi. Hai người bọn họ phe thế lực quyết định công phạt thượng thương, trong đó chỉ có một số nhỏ nguyên nhân là vì cho chết đi đệ tử thiên tài cùng trưởng lão báo thù. Cấp độ càng sâu nguyên nhân thì là ngấp nghé kia thượng thương cấm khu bên trong bảo vật. Kia quý gia song tử cùng vạn biển thánh tử coi như lại thiên tư hơn người, cũng bất quá chỉ là hai thế lực lớn ở trong tiểu bối thôi. Chưa trưởng thành lên thiên tài, chẳng qua là thiên tài, huống chi là đã chết đi thiên tài. Chỉ vì chỉ là mấy một thiên tài đệ tử, căn bản không đáng hai phe Đông Hoang vực đỉnh cấp thế lực đại động can qua như vậy liên thủ lại, cộng đồng công phạt. Sở dĩ quyết định làm như thế, tự nhiên là bởi vì trong đó có ích lợi thật lớn dụ hoặc. Kia thượng thương cấm khu, vào vô số năm trước đây rơi xuống Đông Hoang đại lục ở bên trên, tương truyền là bởi vì cấm khu ở trong vô thượng tồn tại vẫn lạc nguyên nhân. Mà bây giờ, quá khứ như thế lâu đời tuế nguyệt. Kia thượng thương cấm khu bên trong chúa tể mặc dù đã vẫn lạc, nhưng cấm khu bên trong, khẳng định còn có thượng thương một mạch còn sót lại thế lực tồn tại. Lại trọng yếu hơn là, cái này thượng thương cấm khu bên trong, tất nhiên có thể khiến Đông Hoang vực chư phương thế lực, cũng vì đó đỏ mắt thần vật chí bảo. Dù sao, đây chính là ngày xưa một tôn vô thượng tồn tại trấn giữ sinh mệnh cấm khu. Bình thường thánh địa đại giáo, trụ sở bên trong có dấu bảo vật đều có thể xưng vô số, huống chi là áp đảo thánh địa chư giáo phía trên sinh mệnh cấm khu. Cũng nguyên nhân chính là nguyên nhân này, hoang cổ quý gia mới cùng vạn hải thánh địa liên hợp lại, trùng phạt thượng thương. Vì nhà mình đệ tử báo thù ngược lại là tiếp theo. Nguyên nhân thực sự thì là ngấp nghé kia thượng thương cấm khu bên trong thần vật. Thời gian ung dung trôi qua, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Tại Đông Hoang vực không biết nhiều ít đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thái cổ thế gia quý gia cùng vạn hải thánh địa, rốt cục hành động. Quý gia trên không, từng nhóm toàn thân bao trùm lấy thần thiết giáp trụ, mắt lộ ra sát ý quý gia kỵ sĩ, khống chế lấy từng đầu cường đại mà thần dị man thú, phóng lên tận trời, tại trên bầu trời bày trận, cuồn cuộn sát ý ngút trời, bao phủ cả phiến thiên địa. Từng đội thần giáp kỵ sĩ như là mây đen che đẩy cả mảnh trời không. Tại những cái kia quý gia giáp sĩ lên không về sau, ầm ầm to lớn tiếng vang truyền đến, mấy trăm chiếc thanh đồng cổ chiến xa cũng theo đó lên không, khí thế giống như là biển gầm to lớn vô biên. Chiến xa bên trên càng có từng tôn dáng người khôi ngô quý gia tu sĩ ngạo nghễ mà đứng, mỗi một trong thân thể tản ra ba động, thậm chí so với cái kia khống chế man thú thần giáp kỵ sĩ còn cường đại hơn. Chiến xa lên không, thiết giáp như rừng, kia bàng bạc mênh mông ba động gần như muốn đem cả mảnh trời không nghiền nát. Khí thế ngút trời, quét sạch ngàn dặm chi địa. Mà tại kia Vạn Hải Thánh Địa trên không, đồng dạng có từng chiếc chiến hạm khổng lồ bảo thuyền bay lên không. Mỗi một tàu chiến hạm bảo thuyền phía trên đều đứng vững mấy trăm vị Vạn Hải Thánh Địa cường đại tu sĩ. Liếc nhìn lại, mấy chục chiếc cổ lão mà chiến hạm khổng lồ hoành liệt không trung, gần như che đậy toàn bộ thiên vũ, khiến bầu trời đều mờ tối xuống dưới. Đây cũng là hai phe Đông Hoang vực thế lực cao cấp nội tình cùng lực lượng, một khi xuất động, đủ để khiến thiên địa biến sắc. Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa tất cả đều xuất binh, cũng tại Quý gia gia chủ Quý Viễn Đạo cùng Vạn Hải Thánh chủ chỉ huy dưới, hai nhà tu sĩ đại quân gom lại cùng một chỗ, rót thành một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ, nghiền ép giữa thiên địa, hướng về kia Thượng Thương cấm khu phương hướng tiến quân đánh tới. Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được cái khác thánh địa chư giáo ánh mắt. Khi thấy Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa ngang nhiên xuất binh, càng là chấn kinh toàn bộ Đông Hoang vực đỉnh tiêm thế lực. Kia Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa, vậy mà thật hướng Thượng Thương cấm khu công phạt mà đi. Chậc chậc, hai phe thánh địa liên hợp xuất động, bực này cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là hồi lâu đều chưa từng thấy qua a. Khai bàn, Quý gia liên hợp Vạn Hải Thánh Địa versus Thượng Thương cấm khu còn sót lại thế lực, ai có thể thủ thắng? Lão phu áp lên một bộ vạn pháp cảnh bảo giáp, cược Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa chiến thắng. Kia Thượng Thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại sớm đã vẫn lạc, bây giờ đã không xứng đáng là sinh mệnh cấm khu, có thể nào chiến thắng? Ha ha, ta áp 2 vạn linh thạch, đồng dạng cược Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa chiến thắng. Chậc chậc, đã áp Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa nhiều lắm, vậy tại hạ liền cầu phú quý trong nguy hiểm một chút, áp 5.000 linh thạch, cược kia Thượng Thương một mạch chiến thắng. Có đỉnh cấp thế lực Vạn Bảo Lâu, nhân cơ hội này thiết hạ bàn khẩu, đánh cược thánh địa liên quân cùng Thượng Thương một mạch, đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Mà các phương thánh địa đại giáo không ít cường giả, càng là tất cả đều chạy đến tham gia náo nhiệt, nhao nhao tập trung. Bất quá tập trung kết quả, phần lớn người đều cược từ Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa tạo thành thánh địa liên quân một phương có thể chiến thắng, mà cho rằng Thượng Thương một mạch có thể chiến thắng cực ít. Chư phương thế lực cường giả làm ra cái này vừa quyết đoán, tự nhiên cũng không phải là lung tung mà là có căn cứ. Bởi vì có thể trở thành Đông Hoang vực đỉnh cấp thế lực, đứng hàng thánh địa chư giáo chi lưu, kỳ tông trong môn tất nhiên có vô cùng cường đại nội tình tồn tại. Đây cũng là những tông môn này đại giáo, truyền thừa ngàn vạn năm không suy bí mật. Mà kia Thượng Thương một mạch, ngày xưa tỏa trấn Thượng Thương cấm khu vô thượng tồn tại, sớm đã vẫn lạc. Thượng Thương cấm khu, cũng từ cửu thiên bên trên rơi xuống, triệt để suy sụp xuống. Bây giờ trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt diễn biến, cái này Thượng Thương cấm khu bên trong Thượng Thương một mạch, chỉ sợ cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, căn bản chẳng làm được trò trống gì. Đem hai cùng so sánh phía dưới, nên xem trọng phương nào, tự nhiên là chuyện rõ rành rành. Đông Hoang vực minh mông vô ngần, Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa tạo thành thánh địa liên quân mặc dù xuất phát thẳng hướng Thượng Thương cấm khu bên trong, nhưng còn cần mấy ngày mới có thể đến Thượng Thương cấm khu. Cho nên bây giờ Thượng Thương cấm khu bên ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, tại cái này Thượng Thương cấm khu ngoại vi trong rừng rậm, đang có một vị thân mang thanh bào, mày kiếm mắt sáng thiếu niên, gánh vác một thanh bảo kiếm, yên lặng đi ở nơi này trong rừng rậm. Thiếu niên ăn nói có ý tứ, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, càng là có mấy phần lăng lệ vô cùng kiếm ý mờ mịt trong đó. Thiên địa chi lớn, không gây một người có thể trên kiếm đạo chỉ đạo ta a. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong hạo ngày, thanh bào thiếu niên thở dài một tiếng, trong ngôn ngữ lại toát ra mấy phần cùng niên kỷ không hợp tang thương. Cái này thanh bào thiếu niên tên là Lâm Thiên Bạch, chính là Đông Hoang vực một giới tán tu. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, Lâm Thiên Bạch tại đột phá cảnh giới lúc, lại ngoài ý muốn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Ở trên một thế, hắn đến từ vạn cổ tuế nguyệt trước, chính là thương mang đại lục phía trên, tiếng tăm lừng lẫy nhất đại kiếm tiên. Tu vi càng là đạt đến chuẩn đế cảnh giới, kiếm quang tung hoành giữa thiên địa, không người có thể địch. Ở kiếp trước Lâm Thiên Bạch, say mê tại kiếm đạo, cả đời chỉ cầu trên kiếm đạo có thể có chỗ đột phá. Nhưng bất đắc dĩ đến cuối cùng, thủ thiên địa này có hạn, kiếm đạo của hắn cùng tu vi, đều chậm rãi đình trệ, không còn chút nào nữa tiến triển. Đến cuối cùng, nhất đại kiếm tiên Lâm Thiên Bạch chỉ có thể sầu não uất ức, bất đắc dĩ tỏa hóa tại sơn giá ở giữa, buồn bực sầu não mà chết. Mà đời này, đã thức tỉnh trí như kiếp trước Lâm Thiên Bạch, thề muốn tại kiếm đạo một đường có thể có chỗ đột phá, đánh vỡ kiếp trước không cùng xiềng xích, càng thượng tầng lâu. Chỉ là có kiếp trước thân là chuẩn đế kiếm đạo cảm ngộ tại, Lâm Thiên Bạch cho rằng, thế gian bình thường thế lực, đã không có dạy bảo tư cách của mình. Hắn nếu muốn có chỗ tiến bộ, nhất định phải tìm tới so đời trước của hắn càng cường đại hơn tồn tại dạy bảo hắn mới được. Nhưng đời trước của hắn đã là chuẩn đế chi tôn, một thế này muốn tìm được so chuẩn đế càng cường đại hơn tồn tại dạy bảo mình, lại nói nghe thì dễ. Nhiều phiên suy tư phía dưới, Lâm Thiên Bạch lúc này mới đưa ánh mắt về phía thương mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong. Hắn biết, những này sinh mệnh cấm khu ở trong ngủ say, ngày xưa đều là từng tôn đế cảnh tồn tại. Có thể chỉ đạo mình tu hành kiếm đạo, cũng chỉ có cái này sinh mệnh cấm khu ở trong vô thượng tồn tại. Mà cái này Thượng Thương cấm khu, chính là Lâm Thiên Bạch tuyển định cái thứ nhất đến đây thăm dò sinh mệnh cấm khu. Nếu là cái này thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, không đủ để chỉ đạo chính mình. Vậy hắn liền lên đường tiến về kế tiếp sinh mệnh cấm khu, thẳng đến tìm tới một vị có tư cách có thể giáo dục mình sư tôn mới thôi. Đinh, đặc thù tông môn nhiệm vụ đã mở khải, bảo vệ thượng thương. Đông Hoang vực ám lưu hung dũng, thánh địa liên quân khí thế hùng hổ, kiếm chỉ thượng thương, thân là thượng thương chi chủ, mời bảo vệ thượng thương một mạch, phù hộ thượng thương đệ tử an toàn. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, xem nhiệm vụ hoàn thành trình độ, ngẫu nhiên ban thưởng gói quà lớn một phần. Đinh, kiểm tra đến có vô thượng thiên tư thiên tài tới gần thượng thương cấm khu phụ cận, mời túc chủ chuẩn bị đem nó thu nhập thượng thương môn hạ. Thu đồ sau khi thành công, xem đệ tử thiên tư cao thấp, cho túc chủ sơ cấp gói quà đến chí tôn gói quà khác nhau ban thưởng. Tần Mục nguyên bản tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ khoan thai thưởng thức trà, bên tai liên tiếp vang lên nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, làm hắn không khỏi ngừng uống trà động tác. Bảo vệ thượng thương, mới đệ tử, tin tức này lượng có chút lớn không a? Phương nào thánh địa cũng dám liên thủ đến công phạt thượng thương, vậy mà như thế dũng mãnh sao? Tần Mục đôi mắt khép hờ, đại đế thần niệm phát tán ra, chớp mắt trăm triệu dặm. Chỉ trong một chớp mắt, liền đem xa xôi ngoài vạn dặm kia thái cổ thế gia quý gia, cùng vạn hải thánh địa tổ kiến mà thành thánh địa liên quân, thu hết vào mắt. Có ý tứ, vậy mà đem chủ ý đánh tới ta thượng thương tới. Tần Mục khóe miệng lộ ra một vòng nguy hiểm kiếu dung. Nếu là hắn nghĩ, hiện tại liền có thể trong một ý niệm, đem cái này quý gia cùng vạn hải thánh địa liên quân, xóa bỏ tại ngoài vạn dặm. Nhưng Tần Mục lại cũng không nghĩ đến vội vã như thế động thủ. Ngày sau thượng thương quật khởi, là rõ ràng, lại không người nào có thể ngăn trở sự tình. Hắn quyết định phải chờ tới cái này quý gia cùng vạn hải thánh địa liên quân, đi vào thượng thương cấm khu thời điểm, lại đem xóa bỏ rơi. Kể từ đó, cũng tốt giết gà dọa khỉ, mượn nhờ cái này quý gia cùng vạn hải thánh địa, lập uy tại Đông Hoang vực bên trong. Tốt gọi những này Đông Hoang vực thế lực nhóm biết được, thượng thương một mạch, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến đây khiêu khích. Ánh mắt từ hai nhà thánh địa liên quân bên trên rời. Tần Mục ánh mắt, lại rủ xuống đến thượng thương cấm khu bên ngoài, thấy được vị kia mày kiếm mắt sáng, gánh vác bảo kiếm thiếu niên áo xanh. Cùng có liên quan tin tức, cũng theo đó hiện lên ở Tần Mục trước mặt. Lâm Thiên Bạch, kiếm tiên chuyển thế. Tại trước đó không lâu thức tỉnh ở kiếp trước kiếm tiên ký ức, thế này chỉ muốn bái có thể chỉ đạo kiếm đạo vô thượng tồn tại vi sư. Kiếm tiên chuyển thế, chỉ muốn bái có thể chỉ đạo kiếm đạo vô thượng tồn tại vi sư. Nhìn xem cùng Lâm Thiên Bạch có liên quan giới thiệu, Tần Mục khóe miệng không khỏi hiển hiện một vòng kiếu dung. Hắn đã nghĩ đến nên như thế nào thu vị này cao ngạo kiếm đạo thiên tài làm đồ đệ. Khoan thai uống vào một chén nóng hổi ngộ đạo cổ trà, Tần Mục hai mắt khép hờ, bắt đầu chợp mắt đợi. Diệt thánh địa liên quân lấy chấn nhiếp Đông Hoang vực, dương thượng thương uy danh. Thu đồ kiếm tiên chuyển thế kiếm đạo thiên tài làm đồ đệ, tiếp tục lớn mạnh thượng thương một mạch lực lượng. Chật chật, đây quả thực là song hỷ lâm môn a. Ngay tại Tần Mục khoan thai chờ đợi lúc, thượng thương trụ sở bên ngoài lại đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một vị thân mang hỏa hồng sắc cung trang, dáng người thon dài thẳng tắp, khí chất ung dung hoa quý, giữa lông mày nhìn xem cùng đại càn nữ hoàng Lạc Băng Giao giống nhau đến mấy phần nữ tử, tới lúc gấp rút vội vã đuổi tới thượng thương trước sơn môn. Lão tổ tông, ngài sao lại tới đây? Thượng thương trụ sở bên trong, Lạc Băng Giao chạy đến, nhìn xem người trước mặt, đôi mắt công chính là nghi hoặc chi ý. Vị này thân mang hỏa hồng sắc cung trang nữ tử, chính là kia Lạc gia nữ thánh. Lúc trước Tần Mục tại đại càn trong hoàng cung, ban cho Lạc Băng Giao hỗn nguyên thần nê về sau, Lạc Băng Giao liền đem hỗn nguyên thần nê cho Lạc gia nữ thánh. Mà Lạc gia nữ thánh cũng mượn nhờ hỗn nguyên thần nê, tái tạo thân thể, rốt cục thoát khỏi tàn hồn hạn chế. Chỉ là Lạc Băng Giao rất nghi hoặc, nhà mình lão tổ tông vì sao không tỏa trấn đại càn, mà là đột nhiên chạy đến thượng thương, lại một bộ như thế vội vã dáng vẻ. Đối mặt Lạc Băng Giao nghi vấn, Lạc gia nữ thánh nhãn bên trong hiện lên một vòng vẻ lo lắng, vội vàng nói. Giao nhi, việc lớn không tốt, Đông Hoang vực hoang cổ quý gia cùng vạn hải thánh địa, bây giờ con dòng chính động liên quân, hướng về thượng thương cấm khu công phạt mà đến, không dùng đến một hai ngày, liền muốn đánh tới. Lạc gia nữ thánh dăm ba câu, liền đem kia quý gia cùng vạn hải thánh địa liên hợp muốn công phạt thượng thương sự tình, tất cả đều nói cho Lạc Băng Giao. Lạc gia nữ thánh vốn là tại đại càn trấn thủ, nhưng ở nghe được tin tức này sau liền không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới thượng thương báo tin. Dù sao hai đại thánh địa thế lực liên thủ, nội tình ra hết, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nghe được lão tổ tông giảng thuật về sau, Lạc Băng Giao mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không có chút nào kinh hoàng chi ý, bởi vì nàng biết nhà mình tông chủ đại nhân đến ngọn nguồn có A Cường đại cùng kinh khủng. Liền ngay cả ra vào trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu thái cổ Hoàng Sơn, đều như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Chỉ là hai phe thánh địa thế lực, liền dám đến trêu chọc thượng thương. Bọn hắn là sống ngán sao? Lạc Băng Giao biết những này, nhưng Lạc gia nữ thánh nhưng lại không biết. Gặp Lạc Băng Giao không kinh hoàng chút nào, Lạc gia nữ thánh nghiêm mặt nói. Giao Nhi, đây chính là hai phe thánh địa liên quân, lại theo ta được biết, kia Quý gia cùng Vạn Hải thánh địa, nội tình ra hết, lần này là làm thật. Lão tổ tông tới lúc sau đã nghĩ kỹ, đã ngươi đã bái nhập Thượng Thương môn hạ, lại ta Đại Càn vì Thượng Thương phụ thuộc, lần này đại chiến vô luận như thế nào, ta Đại Càn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi cái này liền dẫn ta đi yết kiến tông chủ đại nhân, ta đã đi đầu đuổi tới, Đại Càn các nơi tu sĩ cường giả, cũng đã bị ta tất cả đều động viên, ngay tại hướng nơi này xuất phát tới, một trận chiến này, ta Đại Càn cùng Thượng Thương cùng tồn vong. Lạc gia nữ thánh nói chém đinh chặt sắt, nhìn ra được đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Nghe lão tổ tông lời nói, Lạc Băng Giao có chút cảm động, lại có chút muốn cười. Lão tổ tông như thế một bộ thấy chết không sờn tư thái, đoán chừng là bởi vì không biết tông chủ đại nhân đến ngọn nguồn mạnh đến mức nào kinh khủng duyên cớ a. Cũng thế, mình trong khoảng thời gian này si mê với tu luyện, cũng chưa kịp hướng Đại Càn báo tin, lão tổ tông nàng không biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cũng là bình thường. Ngay tại Lạc Băng Giao chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh đột ngột xuất hiện tại nàng bên cạnh. Nhìn thấy đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vô luận là Lạc Băng Giao vẫn là Lạc gia nữ thánh, vội vàng quỳ rạp trên đất cung kính nói: tông chủ đại nhân. Tần Mục nhẹ gật đầu, nhìn xem quỳ trên mặt đất Lạc gia nữ thánh, bình tĩnh nói: ngươi cùng Băng Giao lâu không gặp gỡ, đã tới vậy liền đợi chút thời gian lại đi, còn ngươi vừa mới nói sự tình bản tôn sớm đã tất cả đều biết được, ngươi không cần lo lắng. Tần Mục biết cái này Lạc gia nữ thánh cùng Lạc Băng Giao khác biệt, cũng không hoàn toàn biết mình cái kia có thể xưng kinh khủng vô biên thực lực, hiện tại có thể làm ra thể sống chết thủ vệ Thượng Thương quyết định, cũng đủ để nhìn ra nàng đối Thượng Thương trung tâm. Để nàng ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, tận mắt thấy kia Quý gia cùng Vạn Hải thánh địa liên quân hạ tràng, cũng tốt dạy nàng ngày sau miễn cho như thế lo lắng hãi hùng. Đúng rồi, người vừa mới nói có Vạn Bảo lâu bắt đầu phiên giao dịch, cực ta Thượng Thương một mạch cùng kia thánh địa liên quân ở giữa ai thua ai thắng, áp chú ta Thượng Thương một mạch nhân số cực ít. Tần Mục dường như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói: đã như vậy, vậy liền đưa ngươi Đại Càn hoàng triều hết thảy thần vận nội tình, tất cả đều áp chú Thượng Thương một mạch đi. Lạc gia nữ thánh trung thành như vậy sáng, đối với trung thành như vậy thuộc hạ, Tần Mục đương nhiên sẽ không bạc đãi. Kia Vạn Bảo lâu không phải thích bắt đầu phiên giao dịch à? Vừa vặn thừa cơ hội này, kiếm một món hời, cũng coi là Tần Mục ban cho Lạc gia nữ thánh cùng Đại Càn hoàng triều khen thưởng. Đã phân phó Lạc gia nữ thánh về sau, Tần Mục thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Gặp Tần Mục rời đi, trên mặt nghi hoặc cùng vẻ lo lắng Lạc gia nữ thánh không khỏi đưa ánh mắt về phía Lạc Băng Giao. Giao Nhi, kia thánh địa liên quân đột kích sự tình, tông chủ đại nhân hắn đã biết được. Lạc gia nữ thánh rất lo lắng. Đem Đại Càn thần vật chí bảo, tất cả đều áp chú đến Thượng Thương một mạch có thể chiến thắng, đối nàng mà nói tự nhiên không tính là gì. Dù sao bây giờ Đại Càn đã cùng Thượng Thương một mạch khóa lại đến cùng một chỗ, cả hai có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là Thượng Thương suy tàn, Đại Càn cũng khẳng định không có cái gì kết cục tốt, lưu lại những cái kia thần vật chí bảo, tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Bất quá, tông chủ đại nhân thật tự tin như vậy, có thể địch nổi kia hai nhà thánh điện liên quân sao? Lão tổ tông, ngài liền nghe tông chủ đại nhân a. Lạc Băng Giao nhàn nhạt cười một tiếng, hai phe thánh điện liên quân, nói thật, còn không có bị tông chủ đại nhân để ở trong mắt. Lão tổ tông, ngài lại cùng Giao Nhi tới. Vừa nói, Lạc Băng Giao một bên mang theo Lạc gia nữ thánh đi vào Thượng Thương trụ sở. Đi tới kia dược vương vườn trồng trọt trước. Đạt được cái này dược vương vườn trồng trọt về sau, Tần Mục liền phân phó Diệp Trần Thạch Thiên bọn người, đem từ Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu đạt được những cái kia thần dược tất cả đều trồng ở nơi đây. Đây là, Lạc gia nữ thánh nhìn xem dược vương vườn trồng trọt bên trong trồng kia rực rỡ muôn màu rất nhiều thần dược, đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng vẻ chấn động. Nhiều như vậy thần dược, đến cùng là từ đâu tới? Nàng nhớ kỹ trước đó Lạc Băng Giao nói với nàng qua, Thượng Thương một mạch mặc dù thần bí mà cường đại, nhưng trong tông thần dược các loại linh dược cũng rất là khan hiếm, căn bản không có vài cọng. Nhưng nhìn trước mắt cái này phương viên 10 mẫu, gần như bị cắm đầy vườn trồng trọt, Lạc gia nữ thánh không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi ở trong. Đây chính là Băng Giao trước đó nói không có vài cọng linh dược. Nhiều như vậy thần dược linh dược, dù là trong đó tùy ý một gốc, đều đủ để khiến thế gian tu sĩ điên cuồng. Liền xem như mấy nhà thánh địa đại giáo tụ cùng một chỗ, chỉ sợ đều góp không ra nhiều như vậy thần dược đến. Càng thêm khiến Lạc gia nữ thánh rung động là tại cái này dược vương vườn trồng trọt biên giới vị trí, nàng lại còn thấy được một gốc kết đầy các loại óng ánh phiến lá thương cầu lão cây. Dù là cách nhau rất xa, kia cây già phía trên, vẫn như cũ có vô thượng đạo vận truyền đến, phảng phất muốn làm cho người ngộ đạo. Lại nhìn thấy gốc kia trên cây kết đầy phiến lá, Lạc gia nữ thánh càng là rung động. Cái này phiến lá, làm sao như thế giống trong truyền thuyết bất tử thần dược, ngộ đạo cổ trà thụ kết xuất phiến lá đâu? Không, không phải giống như, là được, đây là, ngộ đạo cổ trà thụ. Lạc gia nữ thánh chỉ vào cách đó không xa gốc kia thương cầu lão cây, không xác định nói. Không tệ, chính là mộ đạo cổ trà thụ. Lạc Băng Giao chậm rãi gật đầu, sau đó chỉ vào cái này vườn trồng trọt bên trong rất nhiều thần dược linh dược, đối Lạc gia nữ thánh nói. Lão Tổ Tông, người có biết những này thần dược linh dược là từ đâu tới? Nghe được Lạc Băng Giao vấn đề, Lạc gia nữ thánh nhịn không được nói. Chẳng lẽ không phải nguyên bản trồng ở cái này thượng thương cấm khu bên trong? Tự nhiên không phải, Lạc Băng Giao lắc đầu, những này thần dược linh dược đều là đoạn thời gian trước, tông chủ đại nhân tiến đến kia sinh mệnh cấm khu một trong thái cổ hoàng sơn chỗ sâu mang tới. À đúng, còn có gốc kia bất tử thần dược mộ đạo cổ trà thụ, nguyên bản cũng là trồng ở kia thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, là tại gặp qua tông chủ đại nhân về sau, khăng khăng muốn đi theo tông chủ đại nhân, lúc này mới một đường đi theo tông chủ đại nhân, lại tới đây. Lạc gia nữ thánh, nghe Lạc Băng Giao giảng thuật, Lạc gia nữ thánh cảm giác đầu óc của mình có chút không quá đủ. Những này thần dược linh dược, lại là từ trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu một trong thái cổ hoàng sơn bên trong mang tới. Còn có kia bất tử thần dược mộ đạo cổ trà thụ, càng là khăng khăng đi theo tông chủ đại nhân trở về thượng thương cấm khu bên trong. Gặp Lạc gia nữ thánh một mặt rung động vẻ không hiểu, Lạc Băng Giao lúc này mới chậm rãi đem đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, tất cả đều đối Lạc gia nữ thánh giảng thuật một lần. Khống chế tiên vương chiến xa, thẳng vào thái cổ hoàng sơn. Kinh khủng cấm khu kỵ sĩ chặn đường, bị tông chủ đại nhân một chút miểu sát. Xâm nhập cấm khu nội bộ, đem bên trong trồng rất nhiều thần dược linh dược cướp sạch trống không. Thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết chí tôn khôi phục cũng bị tông chủ đại nhân một kiếm chân áp. Cuối cùng liền xem như bất tử thần dược đều ưỡn nghiêm mặt muốn đi theo tông chủ đại nhân rời đi. Cái này từng cọc sự tích, thằng nghe được Lạc gia nữ thánh trợn mắt hốc mồm, rung động khó tả. Đây chính là thượng thương một mạch chúa tể, kinh khủng mà cường đại thượng thương chi chủ sao? Trách không được Băng Giao nha đầu này, trước đó đang nghe hai phe thánh địa liên thủ đột kích tin tức về sau, trên mặt không có một chút vẻ kinh hoàng. Tông chủ đại nhân, đây chính là ngay cả sinh mệnh cấm khu một trong thái cổ hoàng sơn đều có thể bình lội tồn tại. Chỉ là hai nhà thánh địa, lại tính được là cái gì? Chậm mặc hồi lâu, Lạc gia nữ thánh quay người liền muốn rời đi. Lão Tổ Tông, ngài đi làm cái gì? Gặp Lạc gia nữ thánh chậm mặc rời đi, Lạc Băng Giao nhịn không được hỏi. Hồi đại càn, đem ta đại càn hết thảy thứ đáng giá, tất cả đều làm tiền đặt cược áp lên. Lạc gia nữ thánh cũng không quay đầu lại đảo, nếu là chậm thêm chút, kia vạn bảo lâu mở bàn khẩu, liền muốn đình chỉ áp chú. Lạc Băng Giao, Lạc gia nữ thánh ngựa không ngừng vó trở về đại càn, vơ vét hết thảy thứ đáng giá áp chú đi. Nàng biết mình tại cái này thượng thương cấm khu hoàn toàn chính là dư thừa tồn tại. Có tông chủ đại nhân tại, cái gì thái cổ thế gia quý gia, cái gì vạn hải thánh địa, ngay cả cái giám đều không phải là. Tại rời đi quá trình bên trong, Lạc gia nữ thánh thậm chí trong lòng nhịn không được đối kia quý gia cùng vạn hải thánh địa mặc niệm. Liền ngay cả sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, cũng không dám trêu chọc tông chủ đại nhân. Hai nhà này thánh địa, là ăn hùng tâm báo tử đảng, dám tìm đến thượng thương một mạch phiền phức. Đây quả thực là ông cổ thất cổ, ngại mình sống mạng dài. Ngay tại Lạc gia nữ thánh rời đi thượng thương cấm khu sau một ngày. Kia thái cổ thế gia quý gia cùng vạn hải thánh địa tạo thành thánh địa liên quân, rốt cục vượt qua mấy vạn dặm xa, đã tới thượng thương cấm khu bên ngoài. Đen nghịt thánh địa liên quân, như là mây đen, chiếm cứ cả mảnh trời không, túc sát chi khí quét sạch giữa thiên địa. Tại cái này thánh địa liên quân bên ngoài, xa xa còn đi theo không ít chạy đến xem náo nhiệt tu sĩ. Hai phe thánh địa liên thủ, dốc hết toàn lực, trung phạt suy bại sinh mệnh cấm khu. Bực này ầm ầm sóng dậy sự kiện lớn, tu sĩ tầm thường, sợ là cả đời cũng khó khăn đến thấy một lần. Bây giờ có này một ngàn trở khó gặp cơ hội, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Lão Tổ Tông, lần này công phạt còn sót lại thượng thương một mạch, liền muốn toàn do ngài tỏa chấn. Thánh địa liên quân bên trong, quý gia gia chủ Quý Vô Đạo cung kính đối trước mặt một vị lão giả khom mình hành lễ nói. Lão giả kia đứng ngạo nghễ trong hư không, thân mang áo bào tím, sắc mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ. Từng đợt cường đại vô song ba động, từ thể nội truyền ra, làm cho người không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Vị lão giả này chính là lần này quý gia xuất động nội tình một trong. Một tôn đại thánh cảnh giới lão tổ tông, có quý gia lão tổ tại, lại có ta vạn hải thánh địa thánh binh phụ tá, san bằng cái này thượng thương cấm khu, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Vạn hải thánh chủ cười ha ha nói, ở sau lưng hắn, một cây toàn thân lam kim sắc đại kích, ngay tại trong hư không chìm nổi. Đại kích bốn phía lượn lờ hỗn độn khí, không gian càng là từng khúc vỡ vụn, giống như là gánh chịu không ở cái này đại kích lực lượng kinh khủng. Cái này đại kích tên là Hải Vương Kích, chính là chuẩn thánh vương cấp vô thượng thánh binh, cũng là lần này vạn hải thánh địa xuất động nội tình. Một tôn đại thánh cảnh tồn tại, lại thêm một thanh chuẩn thánh vương cảnh thần binh. Đây cũng là quý gia cùng vạn hải thánh địa công phạt cái này thượng thương cấm khu lực lượng chỗ. Hai phe thánh địa liên quân, quân lâm thượng thương cấm khu trước, oanh động toàn bộ Đông Hoang vực. Giờ khắc này, Đông Hoang vực tất cả thế lực cao cấp ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại thượng thương cấm khu bên ngoài. Bọn hắn đều muốn biết Trận chiến này kết quả, đến cùng là ai thua người nào thắng? Đại quân xuất phát, Quý gia gia chủ Quý Vô Đạo vung tay lên, ý khí phong phát nói. Có Quý gia đại thánh cảnh giới lão tổ tỏa chấn, lại thêm vạn hải thánh địa chuẩn thánh vương cấp thần binh, hắn thực sự không biết tại sao thua. Thánh địa liên quân trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, hướng về thượng thương cấm khu bên trong xuất phát mà đi. Mà giờ khắc này, tại thượng thương cấm khu ở trong, Lâm Thiên Bạch ngẩng đầu nhìn trên không kia già vân tế nhật thánh địa liên quân, trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Đây là xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu một trong sao? Làm sao có nhiều như vậy tu sĩ chạy đến nơi đây, còn một bộ đằng đằng sát khí, phải sát nhập cấm khu bên trong bộ dáng? Ngay tại Lâm Thiên Bạch kinh ngạc thời khắc, lại nghe được kia trong cao không, loáng thoáng, có đạo đạo tùy ý trò chuyện thanh âm truyền đến. Chuyến này san bằng thượng thương cấm khu, dương ta Quý gia uy danh. Chỉ là suy bại cấm khu, cũng dám chiêu chọc ta vạn hải thánh địa, quả nhiên là đường đến chỗ chết. Cái này thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại sớm đã vẫn lạc, không có vô thượng tồn tại tỏa chấn, tính là gì sinh mệnh cấm khu. Nghe cái kia đạo đạo trò chuyện thanh âm, Lâm Thiên Bạch rất là kinh ngạc. Cái này thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, sớm đã vẫn lạc. Vậy mình còn tới nơi này làm gì? Lâm Thiên Bạch trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Hắn còn muốn lấy tới này thượng thương cấm khu bên trong thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới một vị cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, dạy bảo của mình kiếm đạo. Nhưng là hiện tại xem xét, liền ngay cả thánh địa đại giáo chi lưu, cũng dám tiến công thượng thương. Có thể nghĩ, cái này thượng thương cấm khu bên trong thế lực, đến cùng suy yếu đến mức nào. Vẫn là lên đường tiến về kế tiếp sinh mệnh cấm khu đi. Lâm Thiên Bạch hít một tiếng, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Bất quá bây giờ có thánh địa đại giáo versus cấm khu thế lực trò hay nhìn, hắn cũng không muốn không duyên cớ bỏ lỡ, thế là liền quyết định trước quan sát một phen lại nói. Thánh địa liên quân xuất phát, trong nháy mắt đã từ từ xâm nhập thượng thương cấm khu bên trong, mà trong quá trình này, liên quân thậm chí không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, liền ngay cả bình thường nghỉ lại sinh tồn ở cấm khu ở trong mãng hoang dị chủng đều chưa từng thấy qua. Đến đây vây xem một trận chiến này rất nhiều tu sĩ, mắt thấy cảnh này, càng là không khỏi lắc đầu liên tục. Cái này thượng thương cấm khu, quả thật là xuống dốc a. Cấm khu bên trong thậm chí ngay cả mãng hoang dị chủng tung tích đều không nhìn thấy. Đúng vậy a, cái khác sinh mệnh cấm khu bên trong, các loại kinh khủng hung thú tầng tầng lớp lớp, cái này thượng thương cấm khu bên trong lại một cái đều chưa từng nhìn thấy, xem ra những cái kia hoang thú nhóm cũng là thông linh, thật sớm liền chạy tứ tán rơi mất. Ai, ta còn áp chú kia thượng thương cấm khu 5000 linh thạch, nhìn có thể hay không ăn trộm gà một thanh đâu, hiện tại xem ra, lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tại đông đảo vây xem tu sĩ nghị luận giao lưu bên trong, Quý gia cùng vạn hải thánh địa tạo thành thánh địa liên quân, đã lặng yên tới gần thượng thương cấm khu chỗ sâu. Thượng thương một mạch, mau tới nhận lấy cái chết, trước hết giết tộc ta đệ tử, lại giết tộc ta trưởng lão, thật coi ta Quý gia mặc người chém giết hay sao? San bằng thượng thương, ngay tại hôm nay, tùy tiện kêu gào âm thanh, từ thánh địa liên quân trong trận doanh truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ thượng thương cấm khu trên không. Mà cái này động tĩnh khổng lồ, cũng trong nháy mắt kinh động đến thượng thương trụ sở bên trong Thạch Thiên bọn người. Quý gia cùng vạn hải thánh địa, Thạch Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, bọn hắn cũng dám đến thượng thương khiêu khích, chỉ là thánh địa, cũng dám đến chúng ta thượng thương khiêu khích, bọn hắn đây là chán sống sao? Diệp Trần nhìn xem phương xa phía chân trời kia che khuất bầu trời thánh địa liên quân, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bò, ò, lão hoàng móng đảo địa, nhìn lên bầu trời bên trong kia đen nghịt thánh địa liên quân, có vẻ hơi kích động. Mà Thạch Thiên Diệp Trần đám người ánh mắt, thì không tự chủ được hướng thượng thương chủ điện phương hướng nhìn lại. Bọn hắn đều đang đợi lấy Tần Mục quyết đoán. Thượng thương trong chủ điện, Tần Mục nguyên bản nghe tại nhắm mắt hơi khế, phương xa phía chân trời truyền đến thanh âm, làm hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Để bản tôn đợi nhiều ngày như vậy, thật sự là đủ chậm. Tần Mục lắc đầu, sau một khắc, một thanh tản ra kinh thiên sát khí, giống như nhưng xuyên thủng hoàn vũ đại thiên vô thượng đế kiếm, liền bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Trò hay rốt cục muốn mở màn, gia chủ đại nhân, nơi đó hẳn là kia còn sót lại thượng thương một mạch trụ sở. Thánh địa liên quân bên trong, một vị quý gia trưởng lão, chỉ vào nơi xa kia lờ mờ tông môn kiến trúc, đối Quý Vô Đạo bẩm báo nói. Ha ha ha, san bằng nơi đây, ngay tại hôm nay. Quý Vô Đạo tùy tiện cười nói, trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm chi ý. Tại lần này xuất phát trước, hắn còn làm xong rất nhiều chuẩn bị, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như suy bại đi xuống sinh mệnh cấm khu, cũng khẳng định là có chút vốn liếng ở. Nhưng là hiện tại một đường đi tới, cho đến hiện tại xâm nhập cấm khu bên trong, đều chưa từng tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào, cái này không khỏi khiến Quý Vô Đạo trong lòng bành trướng. Đối phương thậm chí liền ngay cả ngăn cản chính mình cũng không dám. Rõ ràng là nhìn thấy mình cái này cường đại thánh địa liên quân, trong lòng khiếp đảm. Giết, Quý Vô Đạo vung tay lên, liền muốn chỉ huy thánh địa liên quân thẳng hướng thượng thương cấm khu bên trong. Ngay tại lúc giờ phút này, kia thượng thương cấm khu chỗ sâu, lại bỗng nhiên vang lên một đạo đạm mạc thanh âm. Thượng thương cấm khu, vô thượng chi địa, há lại cho các ngươi dương oai. Theo cái kia đạo đạm mạc thanh âm vang lên, một cỗ bàng bạc vô lượng kinh thế khí tức, tại thượng thương cấm khu chỗ sâu dâng lên, như chân long nối liền trời đất, thẳng vào vân tiêu. Đương cái kia đạo khí tức dâng lên thời điểm, tất cả thánh địa liên quân tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi tự chủ, đột nhiên dâng lên một loại lớn kính sợ, đại khủng bố cảm xúc. Vậy căn bản không nhận khống chế của bọn hắn, hoàn toàn là một loại cấp thấp sinh mệnh, đối mặt tầng thứ cao hơn sinh mệnh thiên nhiên kính sợ. Đạo đạo liên tiếp không ngừng tiếng ai minh vang lên, tất cả giáp sĩ dưới hung cưỡi hoang thú, tại cảm ứng được cỗ khí tức kia đồng thời, liền tứ chi sụi lơ, như là hạ như sủi cảo, nhao nhao từ trên không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh địa liên quân, một mảnh rối loạn. Ổn định, ổn định, Quý Vô Đạo giống to, muốn thu thập trận hình, trọng chỉnh sĩ khí. Nhưng vào thời khắc này, Quý Vô Đạo tựa hồ nhìn thấy. Tại kia thượng thương cấm khu chỗ sâu, có một đạo cầm trong tay đế kiếm, áo trắng tuyệt thế thân ảnh, thần sắc đạm mạc hướng thánh địa liên quân phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, liền khiến Quý Vô Đạo linh hồn như là đông kết, liền chuyển động một cái suy nghĩ, đều trở thành hy vọng xa vời. Chém, cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, vô cùng tùy ý chém ra một kiếm, đạm mạc mà thanh âm bình tĩnh bên trong, lại ẩn chứa vô tận bá liệt chí cao chi ý. Oanh, rõ ràng chỉ là tiện tay chém ra một kiếm mà thôi. Nhưng ở giây lát trong chốc lát, một đạo bàng bạc vô song kinh khủng kiếm quang, liền thình lình phù hiện ở giữa thiên địa. Kia kiếm quang đường hoàng vô lượng, xé rách vô ngần hư không, càng ẩn chứa vô biên sắc bén, chu thiên tuyệt địa kinh khủng kiếm ý. Đường đạo kiếm quang này hoành không mà lên. Tất cả thánh địa liên quân, thậm chí bao gồm những cái kia đi theo đến đây xem náo nhiệt tu sĩ ở bên trong chớp mắt, đều cảm thấy mình trước mặt thế giới, trong nháy mắt tối sầm lại. Thiên địa bên trong, hoàn vũ ở giữa, không còn gì khác, chỉ còn lại cái kia đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang. Kia là như thế nào một đạo kiếm quang? Hoành treo trên 9 tầng trời, thậm chí liền không ngớt vũ đều vì cải biến nhan sắc. Tại cái kia đạo huy hoàng kiếm quang bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hoàn vũ đại thiên ta vì tổ, chư thiên vạn vực ta vì tôn vô thượng bá đạo chi ý. Một kiếm này, thượng thương cấm khu bên trong, kiếm tiên chuyển thế Lâm Thiên Bạch, nhìn xem cái kia đạo hoành treo cửu thiên chi thượng nguy nga kiếm quang, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Một kiếm này uy thế, chính là hắn ở kiếp trước tột cùng nhất thời điểm chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm, đều khó mà địch nổi mảy may. Cái này mênh mông thế gian, lại có như thế kiếm đạo vô thượng tồn tại. Lâm Thiên Bạch rung động trong lòng, hắn biết, liền xem như bình thường cấm khu chí tôn, sợ là đều không thể chém ra khủng bố như thế một kiếm. Bái sư, ta nhất định phải bái chém ra một kiếm này vô thượng tồn tại vi sư. Lâm Thiên Bạch trong lòng điên cuồng kêu gào, hắn vốn là vô thượng kiếm thể, cả đời si mê với kiếm đạo, bây giờ vậy mà nhìn thấy khủng bố như thế vô thượng một trong kiếm, có thể nào bạch bạch bỏ lỡ cái này một cơ hội. Nếu là có may mắn đủ bái nhập chém ra một kiếm này vô thượng tồn tại môn hạ, đời này cho dù chết cũng đáng. Lâm Thiên Bạch trong lòng chỉ còn lại bái sư cái này một cái ý niệm trong đầu. Về phần quan sát kia Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa tạo thành Thánh Địa Liên Quân công phạt Thượng Thương Cấm Khu một chuyện, hắn càng là hoàn toàn không cần thiết. Cái này Thượng Thương Cấm Khu bên trong, có như thế kinh khủng kiếm đạo vô thượng tồn tại. Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa Liên Quân, tinh khiết chính là đến đây chịu chết mà thôi. Ngay tại Lâm Thiên Bạch lòng tràn đầy rung động thời khắc, Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài, đến đây quan chiến rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều tất cả đều phát ra đạo đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Trời ạ, một kiếm này, kinh khủng, quá kinh khủng. Đại thiên ta vì tổ, chư thiên ta vì tôn, thật là bá đạo một kiếm, thật là khủng khiếp một kiếm. Chém ra như thế vô thượng một kiếm, cái này thượng thương cấm khu, thật suy tàn sao. Vây xem đông đảo tu sĩ cường giả, ánh mắt tất cả đều dừng lại tại cái kia đạo hoành treo cửu thiên chi thượng kinh khủng kiếm quang bên trên, trong lòng tất cả đều không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái suy nghĩ. Lần này, Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa, tựa hồ là đá trúng thiết bản, không, là đá phải thép tấm lên. Mà mẹ nó, Thánh Địa Liên Quân phương hướng. Đương Quý Vô Đạo nhìn thấy kia hoành không mà lên tuyệt thế kiếm quang, cả người đều choáng váng. Đã nói xong thượng thương cấm khu đã suy tàn đây, làm sao còn sẽ có thể chém ra khủng bố như thế một kiếm tồn tại. Lão Tổ Tông, Quý Vô Đạo vô cùng sợ hãi, ánh mắt cũng không nhịn được rời về phía một bên Quý gia Lão Tổ. Hắn hiện tại, bị kia vô thượng kiếm ý chấn nhiếp, thậm chí liền ngay cả động đậy một chút đều thành hy vọng xa vời, hết thảy chỉ có thể nhìn Quý gia Lão Tổ Tông. Nhưng mà, đương Quý Vô Đạo ánh mắt rời chuyển, lại thấy được Quý gia Lão Tổ thể như run rẩy, như là co giật, thân thể run rẩy không ngừng. Thánh Vương, không, Chuẩn Đế, không, Quý gia Lão Tổ run rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát, nhìn vẻ mặt vẻ sợ hãi Quý Vô Đạo, Quý gia Lão Tổ không khỏi tức miệng mắng to. Nghiệt xúc, đây chính là ngươi nói không chịu nổi một kích suy bại cấm khu. Ngươi cái này hố tổ tông hàng, Quý gia Lão Tổ Quý gia lão tổ giờ phút này liền liên tục giết Quý Vô Đạo Tâm đều có. Quý gia làm sao lại ra ngu xuẩn như vậy gia chủ? Đây là mang theo toàn bộ Quý gia nhảy vào hố lửa a. Suy bại cấm khu, suy bại cái rắm, Quý gia lão tổ chửi ầm lên, nhưng cũng biết bây giờ nói đây hết thảy đều đã chậm, hắn đột nhiên lấy tay, hướng về sớm đã bị sợ choáng váng Vạn Hải Thánh chủ sau lưng chụp tới, đem chuôi này chuẩn thánh vương cấp hải vương kích nắm ở trong tay. Quát, Quý gia lão tổ gầm thét một tiếng, lông mày tóc tất cả đều đứng lên, nghiễm nhiên đã đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Hắn đem toàn bộ lực lượng đều rót vào trong tay hải vương kích bên trong. Lam kim sắc đại kích bị rót vào vô tận linh khí, tản ra sáng lạn vô cùng thần mang. Nếu như là tại bình thường, cầm trong tay dạng này một thanh chuyển thánh vương cấp thần binh, sẽ cho quý gia lão tổ mang đến không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nhưng là hiện tại, đối mặt kia kinh thế một kiếm, quý gia lão tổ trong lòng lại ngay cả một điểm phổ đều không có, chỉ có thể cắn răng đánh ra mình một kích mạnh nhất, nhìn xem có thể giữ được hay không mình đầu này mạng nhỏ. Hải vương kích hoành không, hướng về kia đạo huy hoàng kiếm quang đánh tới. Nếu là bình thường thời điểm, một thanh chuyển thánh vương cấp thần binh có khả năng phát huy ra uy thế, đủ để chấn động giữa thiên địa. Nhưng là giờ phút này, tại cái kia đạo hoành treo cửu thiên huy hoàng kiếm quang trước mặt, chỉ là chuyển thánh vương cấp thần binh chỗ cho thấy lực lượng, liền như là hạo ngày cái khác đom đóm, là như thế không có ý nghĩa. Kiếm quang thông thiên triệt để, hoành ép vô tận, đương quý gia lão tổ cầm trong tay hải vương kích, cùng cái kia đạo sừng sững chém qua kiếm quang va chạm đến cùng một chỗ lúc, trong thoáng chốc, lại có một loại sâu kiến bị cự long nghiền ép lên ảo giác. Cạch, kiếm quang chém qua, cùng chuẩn thánh vương cấp thần binh hải vương kích chạm vào nhau, thậm chí ngay cả một tia trở ngại đều không có nhận, tại trong chốc lát liền đem kia hải vương kích chém thành hai đoạn. Hải vương kích vỡ vụn, cầm trong tay hải vương kích quý gia lão tổ cũng không tốt gì. Kiếm quang lướt qua, kia vô tận tứ ngược hủy diệt kiếm khí, trong nháy mắt liền xé nát quý gia lão tổ nhục thân cùng thần hồn, khiến cho hoàn toàn chết đi. Ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới, quý gia cùng Vạn Hải Thánh Điện xuất động mạnh nhất nội tình, liền bị tất cả đều miểu sát. Thấy cảnh này, kia nguyên bản khí thế hùng hổ, ngạo nghễ vô cùng thánh địa liên quân, càng là lâm vào chưa từng có bối rối. Tất cả quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa tu sĩ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng ở kia kinh khủng vô biên, uy thế đủ để chém xuống nhật nguyệt tinh thần một kiếm trước mặt. Liền ngay cả tay kia cầm chuẩn thánh vương cấp thần binh quý gia lão tổ đều chắp cánh khó thoát, huống chi là những này càng nhỏ yếu hơn thánh địa liên quân tu sĩ. Vô tận kiếm khí tung hoành, đảo qua thánh địa liên quân chỗ khu vực. Tất cả thánh địa liên quân tu sĩ đều tại khoảnh khắc trong chốc lát bị kia vô tận tứ ngược kiếm khí đâm xuyên vỡ nát, triệt để rào sát thành hư vô. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát kia quý gia gia chủ Quý Vô Đạo cùng kia Vạn Hải Thánh Địa thánh chủ. Chỉ một kiếm trùng trùng điệp điệp bế nghế vô song thánh địa liên quân liền bị tất cả đều chảm diệt, một tên cũng không để lại. Nhìn xem mình một kiếm này tạo thành chiến quả, Tần Mục không khỏi hài lòng gật đầu. Mình bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chém ra kia thảo tự kiếm quyết bên trong một kiếm mà thôi, liền có uy thế như thế. Tiên vương cấp kiếm quyết uy lực, quả thật danh bất hư truyền. Chỉ một kiếm, thánh địa liên quân đều diệt, thượng thương cấm khu bên ngoài, những cái kia đi theo đến đây xem náo nhiệt tu sĩ các cường giả, nhìn xem kia từ trên không trung huy sái xuống tới đầy trời huyết vũ, tất cả mọi người bị sợ choáng váng, giữa thiên địa càng là yên tĩnh đáng sợ. Đây chính là hai phe thánh địa thế lực tạo thành liên quân a. Lực lượng chi khủng bố, đủ để khiến cái này đông hoang vực đều run bên trên ba run. Nhưng là hiện tại, khủng bố như thế thánh địa liên quân, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, vô số đạo bao hàm kính sợ, sợ hãi, rung động ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía cái kia thần bí khó dò thượng thương cấm khu chỗ sâu. Tất cả mọi người biết, chuyện hôm nay, không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đông hoang vực, oanh động thiên hạ. Mà cái này thượng thương cấm khu, cũng sẽ một lần nữa trở thành khiến thế nhân nghe đến đã biến sắc, kính sợ dị thường kinh khủng cấm khu. Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa tạo thành thánh địa liên quân, thậm chí chưa đến thượng thương thế lực cổng, liền bị một đạo từ thượng thương cấm khu chỗ sâu chém ra kiếm quang, toàn bộ xóa bỏ. Tin tức này, như chắp cánh, bắt đầu ở đông hoang vực các đỉnh cấp thế lực ở trong điên cuồng lưu truyền. Ai sẽ nghĩ đến, đã rách nát ngàn vạn năm thượng thương cấm khu, bây giờ vẫn còn có khủng bố như thế nội tình. Liền ngay cả hai phe thánh địa liên thủ lực lượng, đều bị dễ như trở bàn tay đáng tiêu diệt. Đối đông hoang vực tất cả đỉnh cấp thế lực mà nói, đây không thể nghi ngờ là một thì đủ để khiến bọn hắn tất cả đều vì thế mà chấn động tin tức. Có thể dự đoán, từ hôm nay trở đi, thượng thương chi danh sẽ được truyền khắp thiên hạ, danh chấn đông hoang. Đông hoang vực thượng thương cấm khu bên ngoài, Vạn Bảo Lâu mở phân bộ chỗ. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới kia thượng thương một mạch vậy mà như thế kinh khủng. Lão phu đè ép thượng thương 5000 linh thạch, lúc đầu coi là không có hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cho lão phu như thế kinh hỉ. Một vị áo bào đỏ lão giả, đắc ý ước lượng trong tay không gian giới chỉ. Tại trong cái không gian giới chỉ này, chứa trọn vẹn 5 vạn khối linh thạch, đây đều là hắn ác chú thượng thương lấy được ban thưởng. Vạn Bảo Lâu thiết lập bàn khẩu, bởi vì phần lớn người đều cho rằng Quý gia cùng Vạn Hải Thánh địa một phương có thể chiến thắng, áp chú cũng tận đều áp tại Thánh địa Liên quân một phương, cho nên tỷ lệ đặt cược cũng vô cùng kinh người. Áp chú thượng thương một mạch, nếu là cược thắng, sẽ thu hoạch được trọn vẹn gấp 10 ban thưởng. Thân thể lớn mập Vạn Bảo Lâu Tôn trưởng lão, cười rạng rỡ đưa tiến vị kia áo bào đỏ lão giả, trong lòng lại tại nhỏ máu. Theo lý thuyết làm mở loại này bàn khẩu nhà cái, Vạn Bảo Lâu hẳn là kiếm bộn không lỗ mới là. Nhưng bất đắc dĩ một trận chiến này, liền ngay cả Vạn Bảo Lâu cao tầng đều nhất trí coi trọng Thánh địa Liên quân một phương có thể chiến thắng. Cho nên Vạn Bảo Lâu cũng là tự mình hạ trang, tại Thánh địa Liên quân một phương áp chú rất nhiều linh thạch. Nhưng kết quả lại là Quý gia cùng Vạn Hải Thánh địa thảm bại, Vạn Bảo Lâu tự nhiên cũng là cự thua thiệt vô cùng. Đại Càn Hoàng Triều, đến đây hối đoái ban thưởng. Ngay tại Vạn Bảo Lâu Tôn trưởng lão trong lòng nhỏ máu thời khắc, Lạc gia nữ thánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại Càn Hoàng Triều, để cho ta nhìn xem. Tôn trưởng lão liếc một cái ghi lại các phương đặt cược tin tức ngọc giản, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Khá lắm, Đại Càn Hoàng Triều đây là đem vốn ban đầu đều đặt lên. Các loại bảo vật linh dược chung vào một chỗ, trung áp chú thượng thương chiến thắng tài nguyên giá trị cao tới 200 vạn linh thạch. 200 vạn linh thạch, lại lật gấp 10, đó chính là 2000 vạn linh thạch a. Tôn trưởng lão tim đập loạn, cái này Đại Càn Hoàng Triều, luận thế lực bối cảnh, thậm chí còn so ra kém Thánh địa đại giáo, làm sao bỏ được hạ như thế vốn gốc tiến hành đánh cược. Bọn hắn liền không sợ mình thua cuộc sao? Tôn trưởng lão rung động trong lòng, nhưng trở ngại Vạn Bảo Lâu thanh danh, vẫn là nắm lỗ mũi đem giá trị 2000 vạn linh thạch tài nguyên cất vào trọn vẹn 10 cái trong không gian giới chỉ, cùng nhau giao cho Lạc gia nữ thánh. Nhìn xem trong lòng bàn tay kia 10 cái đổ đầy các loại tài nguyên, giá trị trọn vẹn 2000 vạn linh thạch không gian giới chỉ, cho dù là kiến thức rộng rãi Lạc gia nữ thánh, cũng không khỏi cảm thấy nhịp tim biến mau dậy đi. Cái này 10 cái trong không gian giới chỉ tài nguyên chung vào một chỗ, đều có thể bù đắp được một phương cổ lão thánh địa mấy ngàn năm tích lũy. Cẩn thận đem cái này 10 cái không gian giới chỉ thu hồi, Lạc gia nữ thánh vội vàng ngựa không ngừng vó hướng thượng thương cấm khu phương hướng tiến đến. Mặc dù không cần tốn nhiều sức, liền vì Đại Càn Hoàng Triều thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Nhưng Lạc gia nữ thánh biết rõ, đây hết thảy đều là tông chủ đại nhân ban cho kết quả. Nếu không có tông chủ đại nhân chỉ điểm, nàng cũng không có khả năng lấy nhỏ thắng lớn, thắng được cái này giá trị 2000 vạn linh thạch tài nguyên. Cho nên Lạc gia nữ thánh muốn đuổi đi thượng thương cấm khu, đem cái này 10 cái trong không gian giới chỉ tài nguyên, tất cả đều hiến cho tông chủ đại nhân, nên sử dụng như thế nào, hết thảy đều từ tông chủ đại nhân định đoạt. Gặp Lạc gia nữ thánh rời đi, Vạn Bảo Lâu Tôn trưởng lão lập tức đối một bên mấy tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu mấy tên thuộc hạ đuổi theo nhìn xem. Đại Càn Hoàng Triều áp lên vốn gốc, cược thượng thương một mạch chiến thắng, cái này thật sự là quá quái dị. Lần này mở bàn khẩu, tất cả tài nguyên ban thưởng gần như đều bị Đại Càn Hoàng Triều thắng quá khứ, Tôn trưởng lão cảm thấy có chút không cam tâm, cho nên theo bản năng mệnh lệnh thuộc hạ theo sau nhìn xem. Ai ngờ mấy tên thuộc hạ rời đi không lâu sau, liền vội vàng trở lại. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tôn trưởng lão có chút buồn bực, hắn khiến cái này thuộc hạ tiến đến dò xét tình huống, vì sao vừa mới rời đi không lâu liền quay trở về? Chẳng lẽ là cùng ném đi hay sao? Tôn trưởng lão, một thuộc hạ nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nói. Cũng không phải là chúng ta mất dấu, mà là thật sự là không còn dám tiếp tục cùng đi theo a. Đúng vậy a, đúng a. Một tên khác thuộc hạ liên tục gật đầu đạo, kia Đại Càn Hoàng Triều người, rời đi nơi này về sau, liền thẳng đến thượng thương cấm khu chỗ sâu mà đi, kia thượng thương cấm khu. Chúng thuộc hạ người thật sự là không dám đi theo vào a. Quý gia cùng Vạn Hải Thánh địa bị diệt tiền lệ đang ở trước mắt, cái này mấy tên Vạn Bảo Lâu tu sĩ, mắt thấy kia Đại Càn Hoàng Triều nữ tử cũng không quay đầu lại tiến vào thượng thương cấm khu chỗ sâu, nào còn dám lại tiếp tục cùng đi theo. Bởi vậy chỉ có thể vội vã gấp trở về bẩm báo. Kia Đại Càn Hoàng Triều nữ tử, tiến vào thượng thương cấm khu chỗ sâu rồi. Các ngươi xác định không có nhìn lầm, nghe được mấy vị thuộc hạ trả lời, Tôn trưởng lão khẽ giật mình, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Khi hắn nhìn thấy mấy vị thuộc hạ nhao nhao gật đầu lúc, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn, làm hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quý gia cùng Vạn Hải Thánh địa tạo thành Thánh địa Liên quân vừa mới bị diệt, có như thế uy hiếp trước đây, Đông Hoang vực bên trong, lúc này nên căn bản không ai dám tiến vào kia thượng thương cấm khu mới là. Nhưng vị này Đại Càn Hoàng Triều người, lại ngay cả mảy may do dự đều không có, liền trực tiếp tiến vào thượng thương cấm khu chỗ sâu. Lại liên tưởng đến trước đó cái này Đại Càn Hoàng Triều nữ tử, không tiếc áp lên toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều nội tình, cược thượng thương một mạch chiến thắng. Ngoá, cái này Đại Càn Hoàng Triều, không phải là cùng cái này thượng thương cấm khu ở giữa có quan hệ gì a? Tôn trưởng lão thầm mắng một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thuận cái trán chảy xuống, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích hợp lý. Tôn trưởng lão, nếu không chúng ta mấy cái lại đi Đại Càn Hoàng Triều đi dạo một vòng, chờ đợi người này trở về. Gặp Tôn trưởng lão sắc mặt khó coi, có thuộc hạ nhịn không được mở miệng đề nghị. Đi cái rắm, đều nhớ kỹ cho ta, ai cũng không cho phép tự mình đi nhìn trộm kia đại càn hoàng triều bất cứ chuyện gì. Nghe hiểu sao? Tôn trưởng lão vội vàng mở miệng bác bỏ, sợ mình mấy cái này mắt không mở thuộc hạ, thật đi nhìn trộm kia đại càn hoàng triều, dẫn tới loạn gì. Nói đùa, nếu là cái này đại càn hoàng triều, coi là thật cùng kia thượng thương cấm khu có quan hệ gì. Vạn Bảo Lâu dám tiến đến nhìn trộm, vậy nhưng thật sự là ngại mình sống mạng dài. Tuy nói Vạn Bảo Lâu tại Đông Hoang vực cũng coi như được là số một thế lực cường đại. Nhưng tông chủ đại nhân nếu là biết mình dám đi sờ lão hổ cái mông, nhìn trộm cùng thượng thương cấm khu có liên quan sự tình, không phải tươi sống đem mình cho đánh chết. Thượng thương cấm khu chỗ sâu, đương Lạc gia nữ thánh ngựa không ngừng vó đuổi tới thượng thương cấm khu trước cửa, lại thấy được tình cảnh như vậy. Một vị gánh vác bảo kiếm, mày kiếm mắt sáng thiếu niên, chính cung kính quỳ gối tông chủ trước mặt đại nhân, đầy mặt kích động cùng thành kính chi sắc khẩn cầu. Vãn bối Lâm Thiên Bạch, xin tiền bối ân chuẩn, cho phép vãn bối bái nhập tiền bối môn hạ, tu hành kiếm đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem chắp tay đứng ở trước mặt mình Tần Mục, Lâm Thiên Bạch trong lòng tràn đầy thấp thỏm chi ý. Cho dù hắn kiếp trước chính là kiếm tiên chuyển thế, đương thời tại đối mặt vị này vừa mới một kiếm chạm diệt hai phe thánh địa liên quân vô thượng tồn tại lúc, trong lòng vẫn như cũ khó mà giữ vững bình tĩnh. Bởi vì chỉ có Lâm Thiên Bạch biết, trước mắt vị này, kiếm đạo đến cùng cường đại cùng kinh khủng đến mức nào. Vừa mới một kiếm kia ở trong bao hàm vô thượng kiếm đạo chân ý, Lâm Thiên Bạch cả đời đều khó mà quên. Đây cũng là hắn vì sao muốn kiên trì bái Tần Mục vi sư nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, cùng trước mắt vị này tồn tại so sánh, cho dù là mình ở kiếp trước đỉnh phong thời điểm, kiếm đạo cũng không kịp mảy may. Nhìn xem cung kính quỳ rạp xuống trước mặt mình, một mặt thành kính chi sắc Lâm Thiên Bạch, Tần Mục không khỏi cười. Lúc trước hắn nhìn qua cái này Lâm Thiên Bạch giới thiệu, biết giống như là loại này chuyển thế trùng tu kiếm đạo đại năng, khẳng định đều có ngạo khí tồn tại. Nếu là mình vì tiện xuất hiện ở trước mặt đối phương, muốn thu đối phương làm đồ đệ, cái này Lâm Thiên Bạch khẳng định là sẽ không đồng ý. Nhất định phải thể hiện ra đủ để khiến chiết phục thực lực, mới có thể thành công đem nó thu làm môn hạ. Mà Tần Mục vừa mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, sử dụng thảo tự kiếm quyết đem kia hai phe thánh địa liên quân chạm diệt, chính là ra ngoài loại này cân nhắc. Cái này Lâm Thiên Bạch ở kiếp trước không phải chuẩn đế cấp kiếm tiên a. Vậy mình liền từ kiếm đạo thượng tướng triệt để đánh bại, làm cho đối phương nhận thức đến cùng mình chênh lệch thật lớn. Kể từ đó, cái này Lâm Thiên Bạch tự nhiên sẽ đuổi tới đến đây bái sư, mà lại là đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia. Kết quả chứng minh Tần Mục phương pháp không thể nghi ngờ là phi thường chính xác. Từ khi kiến thức Tần Mục một kiếm kia về sau, cái này Lâm Thiên Bạch đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất